Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện. Tâm An rất là cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Buổi trưa ngày hôm nay cũng như thường lệ, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Cẩm Tiên gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Con ở hóa vợ cậu ba. Và ngày hôm nay cũng chính là tập cuối của bộ truyện này. Những tình tiết cuối cùng Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị. Quý vị hãy chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy like, chia sẻ và bấm một nút đăng ký kênh để có thể lắng nghe trọn bộ những bộ truyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng của bộ truyện Con ở hóa vợ cậu ba, tác giả Cẩm Tiên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi và cậu ba Khánh ngồi ngoài sân thêm một lúc thì bước vào trong phòng. Cậu đi đâu đấy ạ? Sao không ra xưởng tiếp, đợi khi nào em ngủ rồi cậu hẵng về? Em muốn như vậy sao? Mấy ngày qua tôi chịu hết nổi rồi. Em... Này vợ. Dạ. Cậu kêu em là em hoặc là vợ, chứ cậu đừng có gọi là em vợ, làm em cứ tưởng như mình là em vợ của cậu. Tôi chỉ gọi như vậy thôi, khi nào có em và tôi. Thế còn khi gặp những người khác, cậu sẽ gọi như thế nào? Lúc đó em sẽ biết. Nói rồi cậu cũng bước lại giường ngồi kế bên tôi. Cậu vén mái tóc của tôi lên, sau đó từ từ kề sát mặt vào cổ của tôi. Cậu hít hương thơm trên cơ thể của tôi, mùi hương làm cho cậu say đắm. Khi tôi không ở bên em có biết rằng tôi nhớ em đến phát điên không? Thực sự là tôi cũng rất nhớ cậu, nhưng mà tôi giấu trong lòng không dám nói ra. Em không trả lời, vậy là em nhớ thằng nào sao? Em thề em chỉ có mỗi mình cậu thôi. Và em... Em làm sao? Em rất nhớ cậu. Cậu bà Khánh lúc này liền cười, sau đó hôn tôi một nụ hôn cuồng nhiệt. Ánh mắt của cậu nhìn tôi trìu mến. Tôi đang cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Hai cơ thể cứ như vậy ma sát vào nhau. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Trúc cũng dậy sớm để đợi cậu ba Khánh. Vừa nhìn thấy cậu bước ra, Trúc vội vàng cầm chén trà và sau đó mời cậu uống. Tôi cũng quen dậy sớm, định là hôm nay xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà. Nhưng chưa gì đã có người làm cho tôi ngứa mắt. Tôi vội vàng chạy xuống bếp pha lên chén trà sen, rồi sau đó đi về phía của cậu. Cậu ba, em có pha trà cho cậu. Trà lại đi ạ. Trà này cậu thích em pha nhất, có đúng không ạ? À, tôi không dùng trà lại từ rất lâu rồi. Trúc biết là cậu ba đang né tránh. Em không biết là anh không còn thích trà lại, hay là bởi vì thấy em pha anh không muốn uống. Vậy em nhờ cái thắm nó pha lại cho anh. Tôi chỉ muốn uống đồ của vợ tôi pha thôi. Tôi đứng phía sau lưng của cậu, nghe cậu nói câu đó mà tôi sướng hết cả người. Trúc thấy tôi đi ra, liền giả bộ bước đi rồi ngã xuống để xem cậu có đỡ không. Nhưng thật không ngờ, khi cô ta đáp xuống đất thì cậu lại vô cảm đứng nhìn. Chân em đau quá. Gia Khánh, anh đỡ em có được không? Để em đỡ chị nhé, chị Trúc. Tôi bước lại gần, sau đó đưa cho cậu chén trà rồi nói. Chồng uống trà em pha rồi ăn sáng, còn chuẩn bị ra xưởng gỗ. Cậu ba nhìn tôi, mỉm cười, cầm chén trà và uống một ngụm. Tôi bước lại gần Trúc. Để em đỡ chị, ngồi ở đây người ta nhìn thấy lại không hay ho gì. Trúc lúc này tức lắm, cô ta ghé vào tai của tôi và nói nhỏ. Còn khốn, mày giỏi lắm, để rồi xem mày diễn được bao lâu. Tôi cũng nói nhỏ vào tai của Trúc. Tôi diễn, nhưng tôi là vợ của Gia Khánh, còn chị không là gì với anh ấy cả. Vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc, xin chị đừng có ve vãn anh ấy, có được không? Bỗng bốp một cái, Trúc tát vào mặt của tôi, nằm dấu tay in rõ trên má của tôi. Cậu ba đang cầm chén trà bỗng ném xuống đất, chạy vội tới chỗ tôi, kéo tay tôi quay về phía sau lưng của cậu. Lời tôi nói hình như em bỏ ngoài tai. Tôi nói một lần cuối, nếu như em còn động tay động chân với Sen, em đừng có trách tôi. Trúc liền đứng dậy, xô cậu ba một cái rồi lớn tiếng nói. Nhưng em không làm gì sai, tại sao anh tin nó? Anh có biết con người thật của nó không? Nó không tốt đẹp gì, nó đang diễn cho anh xem. Bỗng bốp một miếng, anh tát mạnh vào má của Trúc. Trúc lúc này như bị đứng hình, cô ta không tin là cậu ba đánh cô. Anh đánh em? Anh vì nó mà đánh em sao? Trúc bắt đầu khóc lóc, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa trên khuôn mặt. Tôi nhắc cho em nhớ, và đây chính là lần cuối cùng tôi nói đến chuyện này. Tôi cấm em đụng vào vợ của tôi, tôi cấm em xúc phạm vợ tôi. Em nghe rõ chưa? Từng câu từng chữ cậu nói ra rất lạnh lùng. Tôi nghe mà còn sợ, nhưng mà tôi biết cậu đang quan tâm đến tôi. Cậu không đợi Trúc trả lời, liền nắm tay tôi bước vào trong nhà. Trúc thấy bóng cậu và tôi đi mất, vội vàng lấy tay và lau đi những giọt nước mắt. Đồ khốn, để tao xem mày đắc ý được bao lâu. Tại phòng của mợ Hai. Tâm ơi. Dạ, mợ gọi con. Mợ nghe là nhà mày đang gặp khó khăn, cầm số tiền này gửi về cho ba mẹ. Mợ Hai để lên bàn một xấp tiền rồi đẩy về phía của Tâm. Dạ, mợ cho con ạ. Ừ, tao có việc muốn nhờ mày. Dạ, chuyện gì con cũng làm. Bây giờ qua gặp thầy Lan bốc thuốc bổ và thuốc phá thai cho mợ, nhanh đi. Tâm nó đang rất vui khi mà có tiền gửi về cho cha mẹ, nhưng mà khi nghe mợ nói muốn bốc thuốc phá thai, nó liền lo lắng. Sấp tiền trên tay nó đang cầm bỗng rơi xuống đất. Kìa mợ, mợ bốc thuốc đó làm gì? Mợ bảo thì mày cứ làm theo, không ấy thì mày cút khỏi nhà này. Nếu như mày muốn cãi lời mợ thì mày đi đi. Tâm lúc này gật đầu định chạy đi, nhưng mợ Hai lại nói tiếp. Thầy có hỏi là bốc thuốc này cho ai thì nói là mợ ba, nghe rõ chưa? Dạ, dạ vâng ạ. Tâm vừa bước ra ngoài thì Trúc lúc này cũng bước vào phòng của mợ Hai. Chị Liên ơi, chị giúp em. Lại có chuyện gì? Em bị Gia Khánh tát. Mợ Hai rất kinh ngạc khi nghe Trúc nói như vậy. Từ xưa tới giờ cậu chưa bao giờ đánh ai. Thấy mợ Hai không nói gì, Trúc bắt đầu buông những lời lẽ cay nghiệt. Tất cả là do con Sen đấy, em nhất định phải trả lại cái tát này. Mợ Hai bỗng nhớ ra điều gì đó rồi nói với Trúc. Em có muốn lên giường cùng với Gia Khánh, có đúng không? Vậy chị giúp em. Có thật không? Nhưng làm sao chị giúp được em? Cái con khôn đấy cứ đeo bám Gia Khánh như con đỉa vậy. Em nghe đây, tầm vài hôm nữa nhà ông Tứ trên huyện sẽ có cỗ, năm nào mẹ cũng bảo chị đi cùng. Mà năm nay con Sen nó về làm dâu, mẹ kiểu gì cũng bảo nó đi cùng. Mỗi năm lên đó mẹ lại ở vài hôm, đến lúc đó mình sẽ ra tay. Em có hiểu ý của chị không? Dạ em hiểu, em tin chị lần này. Lúc này cậu ba nắm tay tôi đi nhanh về phía giường, sau đó tiện thể đè tôi xuống. Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em cứ mềm yếu như vậy thì người ta sẽ ức hiếp em. Em không nghe lời tôi à? Hai hàng nước mắt của tôi bỗng trào ra. Cậu ba tiếp tục nói. Có ai làm gì em đâu mà em khóc chứ. Em nghe lời cậu nên em mới nhẫn nhịn chứ. Tôi nói vậy với em khi nào? Là cậu nói em mãi là Sen xinh đẹp và ngoan ngoãn còn gì. Thì tôi nói như vậy. Nhưng mà đêm đấy em giả vờ ngủ đấy à? Em không giả vờ. Rõ ràng cậu đâu có hỏi là em ngủ hay chưa. Cậu tự ý nói ra, em đâu có ép buộc cậu nói. Tự dưng cậu lại bảo em giả vờ ngủ. Em giỏi lắm. Đúng như lời mợ Hai nói, mấy ngày sau tôi được bà đưa lên huyện ăn cỗ thật, nhưng có thêm cả chị Ánh cùng đi. Ngồi trên xe mà lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an. Mẹ ơi, mình đi khi nào mình về à mẹ? Bà hiểu ra tôi đang có suy nghĩ gì, Bà liền nói với tôi: con không cần lo cho Gia Khánh, bao nhiêu năm qua nó vẫn tự lo cho mình. Nghe bà nói như vậy, tôi cũng không muốn cãi lại bà, tôi liền cười nhạt: dạ vâng ạ. Chị Anh thấy vậy mới nắm tay tôi trấn an: em đừng có lo lắng quá. Chiều hôm đó cậu đi làm nhưng lại rất nhớ Sen. Cậu không muốn về nhà bởi vì không muốn thấy mặt Trúc cứ vẻ vãn trước mặt mình. Nhưng cậu tin chắc thế nào tôi cũng sẽ nhớ cậu mà về nhà. Vừa về đến nhà thì nhỏ Hà bước ra, trên tay cầm chén trà Sen mời cậu: cậu ba mới về, mợ có nói khi nào cậu về thì pha trà cho cậu. Cậu nhìn vào chén trà sau đó mỉm cười. Tuy tôi không nói ra nhưng hành động của tôi đều chứng minh cho cậu thấy rằng tôi toàn tâm toàn ý lo cho cậu. Cậu cầm lấy chén trà và đi thẳng về phòng. Nhưng cậu đâu biết chén trà đó đã bị cái tâm bỏ thuốc xuân ruột. Vào đến phòng, cậu lấy một cuốn sách ra đọc và bắt đầu nhâm nhi chén trà. Uống đến ngụm thứ hai, đầu óc của cậu bỗng quay cuồng, cả người nóng ran. Cậu liền ném tách trà xuống đất. Còn Trúc đứng ngoài cửa liền nở một nụ cười đắc ý. Mợ Hai lúc này đi đến đưa cho Trúc bộ đồ của Sen: em thay đi. Vâng, em cảm ơn chị. À, em quên mất, còn một thứ quan trọng. Mợ Hai liền khó hiểu nhìn Trúc: rồi chị sẽ biết thôi. Nói rồi Trúc chạy vội về phòng lấy cái lọ nhỏ, trong đó có vài giọt máu, rồi nhanh chóng đi thay bộ đồ của Sen. Bước vào phòng không thấy cậu đâu, liền biết cậu đang trong phòng tắm. Trúc đi thẳng vào phòng tắm, mở cửa ra, đập vào mắt là thân hình lưỡng lự cơ bắp rắn chắc của cậu. Trúc nhìn mà muốn thèm thuồng. Cậu đang đứng ở vòi Sen, nước lạnh cứ chảy từ trên xuống, người cậu như một cơn dục vọng không thể nào kiểm soát. Trúc định bước đến bên cậu nhưng nhớ ra cái lọ máu đang cầm trên tay, vội vàng chạy ra phía giường nhỏ một giọt lên ga giường. Bước đầu đã xong rồi, bây giờ chỉ còn dụ cậu lên giường nữa thôi. Nhưng do cái lọ Trúc không biết phải cất ở đâu nên liền nhanh tay ném xuống gầm giường. Trúc chạy thẳng vào trong phòng tắm rồi bước đến gần cậu, bàn tay đưa lên lưng của cậu vuốt ve. Tay của Trúc vuốt đến đâu cậu cảm thấy dễ chịu đến đó. Cậu ba quay lại nhìn Trúc, trong màn nước mờ ảo cậu nhìn Trúc mà cứ tưởng là Sen. Sen đi à? Tôi biết là em sẽ về. Em về rồi đây chồng ơi. Cậu nghe tiếng chồng mà sướng tê cả người, liền chạy đến ôm Trúc, bế thẳng ra giường. Trong cơn dục vọng ngày càng tăng, cậu nào có để ý trên giường đã có dấu tích khác lạ. Vì thuốc quá mạnh mà cậu không kiềm chế được cảm xúc, xé toạc đồ của Trúc ra. Không một màn dạo đầu, cứ như vậy mà đi thẳng vào trong Trúc. Đau quá Gia Khánh ơi. Sen, anh yêu em. Trúc tức giận lắm, cơn đau càng rát nhưng lại càng đau, nước mắt của cô lại càng chảy dài bởi vì cậu gọi tên của Sen. Bà hội đồng biết tôi lo lắng, có ở lại chơi thì lòng tôi cũng chẳng vui nên đi về. Lúc về đến cổng thì Vũ Tám chạy ra mở, nhìn vào trong tôi thấy xe của cậu đậu giữa sân, tôi liền mỉm cười. Chị Anh thấy tôi cười liền quay qua trêu chọc tôi: mẹ có thấy không, em Sen được về nhà với chú ba, liền cười tươi hẳn ra. Mẹ tôi nghe anh nói như vậy, bà cũng bật cười lớn. Ngày xưa ta với cha của mấy đứa cũng như vậy thôi. Con đâu có đâu mẹ, mẹ và chị Ánh đừng có hiểu nhầm con. Bước xuống xe, tôi không đi thẳng vào phòng mà đi xuống bếp nấu cho cậu một tô cháo gà. Tôi muốn cậu bất ngờ bởi vì tôi về mà không báo cho cậu biết. Hì hục rơi bếp cả buổi mới xong tô cháo gà thơm lừng. Tôi vội bê lên phòng muốn cho cậu bất ngờ nên tôi không gọi cửa. Nhưng mà một giây, hai giây, rồi lại ba giây, đập vào mắt của tôi là cậu đang ôm Trúc trong lòng. Trúc nằm trên tay của cậu, hai người họ đang ôm nhau ngủ ngon lành. Bà hội đồng định về phòng thì nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng của cậu ba, liền chạy sang. Còn mợ Hai thì vui không tưởng. Không ngờ tôi lại về đúng lúc như vậy. Bà và mợ Hai cũng giống như tôi, vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Còn tôi đang đứng giống như bị đứng hình, Tôi khuỵu xuống đất, ôm chặt miệng và cố kìm nén, không cho mình khóc thành tiếng. Còn về phần cậu ba, lúc thỏa mãn cơn dục vọng, cậu cũng ngủ say mất mà không nhớ đến ai đang nằm bên cạnh mình. Nhưng đang ngủ, cậu bỗng nghe tiếng động, giật mình mơ màng. Sen, em gài tôi sao? Tôi đang rất mệt, em ngủ ngoan đi, tôi thương. Khi nghe cậu nói như vậy, tôi khựng lại. Cậu nói như vậy là sao? Tôi gài cậu là sao chứ? Rõ ràng là cậu đang ôm Trúc, nhưng tại sao lại gọi tên của tôi? Chuyện này là như thế nào? Tôi tức quá, không thể nghe lời của cậu. Tôi không được phép ngoan hiền nữa, tôi hét lên. Cậu ba! Cậu ba! Dậy ngay cho tôi! Bà và mợ hai đứng đó cũng muốn giật mình vì tôi. Còn cậu ba nghe tiếng hét của tôi, liền giật bắn người và ngồi dậy. Vừa mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy tôi ngồi bệt dưới đất, còn có những mảnh vỡ vụn xung quanh. Cậu nhìn qua thì biết rằng đó chính là Trúc. Cậu liền kéo tay Trúc ngồi dậy và đạp thẳng cô ta xuống đất. Trúc vì hành động của cậu, nhìn thấy cậu không chút thương tiếc với mình, thân thể của cô mệt rã rời, nên lúc này cô cau mày tức tối. Kìa chồng, sao chồng lại đạp em? Cậu nghe Trúc gọi là chồng lại càng tức giận hơn. Cô điên à? Ai là chồng của cô? Hai người đủ chưa? Tôi gào lên. Tôi không muốn yếu mềm lúc này. Nước mắt tôi cứ tuôn rơi không ngừng. Cậu bà định đứng lên đi về phía của tôi, nhưng mà tôi hét lớn. Cậu đứng yên ở đó. Cậu bà khựng lại. Cậu biết lúc này tôi đang mất bình tĩnh. Tại sao cậu ngủ với chị ta trên giường của mình như thế? Và tại sao cậu lại gọi tên tôi khi đang ăn nằm cùng với chị ta? Tôi nhớ đó là em. Trúc ngồi ở dưới liền cười nhếch mép, nhưng mà Trúc đâu có biết rằng bà hội đồng luôn quan sát Trúc từ lúc bước vào tới giờ. Lúc này bà lên tiếng. Kìa Trúc, con đang cười cái gì thế? Con đắc ý lắm có đúng không? Con giải thích cho ta nghe xem nào. Chuyện này là sao? Nói cho ta biết, bộ đồ trên giường là của Sen, sao lại nằm ở trên đó? Ta nghĩ chuyện này không đơn giản đâu. Trúc nghe bà ta nói như vậy thì sợ xanh mặt, liền ấp úng. Con không có. Trúc ngập ngừng một hồi lâu, nước mắt bắt đầu tuôn chảy. Thật ra con thấy anh Gia Khánh về, con sợ anh ấy đói, nên con mới vào phòng để xem thế nào. Vậy mà anh ấy lại cướp đi sự trong trắng của con. Bây giờ con không biết phải làm sao cả. Mợ hai nghe đến sự trong trắng liền nhìn qua hướng giường. Đúng, quả thật có một giọt máu đỏ dính trên ga giường. Mợ hai liền hiểu ra lời khi nãy của Trúc nói. Bà hội đồng đi đến giường ngủ, đúng là có một vệt máu, nhưng nó rất đậm. Những tinh dịch của cậu lại nằm ở phía dưới xa một khoảng gang tay, vậy mà vết máu lại nằm phía trên. Bà cảm thấy rất lạ. Trong đầu của bà lúc này suy nghĩ. Lòng dạ con Trúc này quá nham hiểm, thật là tội nghiệp cho con dâu của ta. Bà quay qua hỏi cậu ba Khánh. Gia Khánh, con không nhớ cái gì sao? Dạ con nhớ là vừa về nhà thì nhìn thấy cái Hà nó mang vào cho con một ly trà, nhưng mà khi uống xong thì người của con nóng ran. Tôi liền nhìn cậu. Là em bảo Hà pha trà cho cậu. Từ đó đến giờ tôi bận cái gì Hà cũng pha cho cậu. Một ly trà bình thường để cho cậu uống có làm sao đâu. Con Hà đâu rồi? Bước vào đây. Cậu bà quát lớn. Con Hà nghe vậy liền chạy nhanh vào phòng. Nãy giờ nó đứng phía ngoài nên nó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ tay về phía những mảnh vụn vỡ, sau đó cậu liền hỏi ngay. Mày bỏ gì vào chén trà đó? Từ đây về sau tao cấm mày không được pha trà cho tao. Kìa, cậu ba, cậu tha cho con. Con không bỏ gì vào trà hết à? Tôi thấy Hà nó đang rất sợ, liền chen ngang vào nói. Mợ tin em, nhưng lúc em pha trà, có ai bước xuống bếp không? Tôi hỏi con Hà, nhưng ánh mắt của tôi lại nhìn về phía Trúc. Trúc trừng mắt. Này con kia, Mày hỏi nó, thế tại sao mày nhìn tao? Bà hội đồng lúc này đứng đó cũng rất khó chịu với cảnh tượng này. Bà liền lên tiếng. Còn Thắm đâu rồi? Vào dọn dẹp chỗ này đi. Còn tất cả mọi người, muốn nói cái gì, lên phòng khách nói chuyện. Còn Thắm lúc này chạy vào dọn dẹp, còn tôi vẫn ngồi đó như người mất hồn. Cậu bà liền đến gần tôi, cậu khuỵ gối xuống đất. Tôi lại làm cho em đau nữa rồi. Tôi xin lỗi em. Tôi vội vàng lấy tay lau nước mắt, ngước lên nhìn cậu. Em biết là cậu chỉ bị hại, em tin cậu. Nhưng cậu lấy đi lần đầu tiên của chị Trúc, cậu phải có trách nhiệm với chị ấy. Cậu không được phũ phàng với con gái nhà người ta đâu. Tôi nói ra những lời đó mà tim của tôi như có ai đang lấy dao đâm thật mạnh vào. Nó đau đến mức tôi không thở được. Thắm lúc này dọn dẹp xong những mảnh vỡ trên sàn, liền nhìn thấy cái lọ nhỏ dưới giường. Thắm liền cúi xuống và nhặt lên. Khi cầm trên tay lọ nhỏ đó, Thắm liền tiến lại ga giường và đưa cái lọ đó sát gần với vết máu. Thắm nhìn thấy rất giống, liền nhỏ ra một giọt kế bên và để xem tình hình như thế nào. Quả đúng như dự đoán của Thắm, hai giọt máu đó chính là một. Còn yêu tình, cậu đã có vợ rồi mà còn dám làm cái chuyện đồi bại này, đúng là hư thân mất nết, tội cho cái sen thật. Từ ngày tôi lên làm mợ ba, tôi rất hòa đồng. Trong nhà dù người ăn kẻ ở, nhưng đối với tôi, họ luôn là người nhà. Vì vậy mà tôi đã làm lung lay được Thắm. Thắm không còn ghét tôi như trước. Tôi và cậu lúc đó đang ôm lấy nhau, thì Thắm quay qua nhìn tôi, mỉm cười và bước lại gần. Mợ ba, mợ cầm cái này, đi ra ngoài kia, chị cái con yêu tinh đi. Lời Thắm nói làm tôi và cậu giật mình, cả hai đều ngước mắt lên nhìn Thắm. Thắm liền đưa về hướng tôi một cái lọ nhỏ, bên trong có chứa một chất gì đó màu đỏ. Tôi liền nhìn cậu. Cậu như hiểu ra vấn đề, liền xoa đầu của tôi. Cậu cười và nói, hôm nay tôi ngoại lệ, cho em không ngoan một bữa. Là cậu nói đấy nhá. Tôi mỉm cười nắm lấy tay cậu ba bước ra ngoài. Thắm liền nói thêm, à mợ ba, nếu nó mà chối, mợ lôi đầu nó vào đây cho tôi, để tôi cho nó xem trên ga giường có mấy giọt máu. Cảm ơn Thắm. Nói rồi cậu và tôi cùng bước ra phòng khách. Ra đến nơi thấy Trúc ngồi đó khóc thảm thiết, còn mợ hai thì đang ôm Trúc an ủi. Chị Liên, bây giờ em phải làm sao đây? Trúc, em nghe chị nói, chú ba sẽ chịu trách nhiệm với em. Em đừng như vậy, chị thương mà. Bà hội đồng nhìn cảnh trước mắt, bà chỉ biết thở dài. Trúc này, chuyện cũng không có ai mong muốn, con đừng có khóc, để ta nghĩ cách cho. Dạ bác, con muốn anh Gia Khánh phải chịu trách nhiệm với con, bởi vì đây là lần đầu tiên của con. Bác ơi, con sợ ba mẹ con mà biết sẽ giết chết con mất ạ. Nghe những lời của Trúc nói mà tôi cảm thấy kinh tởm, bởi vì quá uất ức trong lòng nên tôi ném thẳng cái lọ đang cầm trên tay vào đầu của cô ta. Trúc liền ngưng khóc, đứng dậy và ôm trán quát lớn. Là đứa nào? Đứa nào ném tao? Trúc nhìn thẳng về phía cửa phòng khách, thấy tôi và cậu ba, biết là mình bị hố, hai mắt của ả lúc này rưng rưng, tiếp tục khóc. Gia Khánh, em xin lỗi anh, là lỗi tại em. Đáng nhẽ ra em không nên vào phòng của anh để xảy ra cơ sự như này. Tôi và Gia Khánh lúc này bước lại gần. Cậu ba ngồi xuống sofa, còn tôi thì đi về hướng của Trúc. Bốp một tiếng, tôi thẳng tay tát mạnh vào mặt của ả. Con khốn, mày là cái thá gì mà mày tát tao? Bởi vì tôi là vợ của cậu ba Khánh. Mày ghen chứ gì? Tao biết là mày đang ghen với tao. Tao biết mày rất là tức giận khi mà Gia Khánh cưới mày, bởi vì mày có cặp mắt giống tao. Mà tao cũng biết mày đang rất đau lòng, bởi vì chồng mày và tao cùng nằm trên chiếc giường của mày và ân ái cùng nhau. Tôi lại tát thêm một cái thật mạnh vào mặt của ả. Cái tát đó mạnh đến mức tôi rát bút cả bàn tay. Mợ hai định đứng lên can ngăn, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của bà nên đành ngồi xuống ghế im lặng. Còn về phần bà rất vui khi mà con dâu của bà hôm nay lại quyết đoán như vậy, không còn vẻ yếu đuối như thường ngày. Cây Hà quỳ gối ở gần đó cũng tủm tỉm cười trộm. Trúc thấy như vậy liền trừng mắt và quát Hà: "Đồ thấp hèn, mày dám cười tao?" Hà bị quát thì cúi sầm mặt xuống. Một lúc sau đó như nhớ ra điều gì, nó liền ngước mắt lên nhìn bà và nói: "Dạ thưa bà, con nhớ ra rồi. Lúc con đang pha trà thì cái Tâm kêu con đi bê bó củi phơi trước nhà vào bếp đi ạ." Bà liền đập bàn một cái, sau đó gọi cái Tâm vào: "Con Tâm đâu? Mày vào đây tao bảo. Chuyện này không đơn giản rồi, có đúng không Liên?" Mợ Hai nghe nhắc đến cái Tâm liền run rẩy không ngớt: Con không biết gì mẹ ơi." Lúc này tôi cười nhếch mép rồi gằn giọng: "Mẹ nói đúng đi ạ, chuyện này không đơn giản đâu. Này thím Ba, em nói cái gì kỳ cục thế hả?" Trúc lúc này liền chen ngang: "Chị Liên, con này nó ghen quá, nó bị khùng rồi." Cái Tâm lúc này bước vào phòng khách, nó quỵ gối xuống đất dập đầu liên tục: "Bà ơi, bà tha cho con bị ép, con không muốn làm như vậy. Mợ bà ơi, mợ tin con đi mà." Trúc hơi khựng người khi nghe cái Tâm nói: "Ép cái gì mà ép, ăn nói hàm hồ, thò bẻ gãy cổ bây giờ." "Đủ rồi." Cậu Ba lúc này quát lớn khiến ai nấy trong nhà đều giật bắn mình. Nói xong cậu liền quay qua tôi như bảo rằng đã đến lúc vạch mặt của Trúc ra. Tôi liền cười nhạt nhìn cậu rồi quay đầu sang Trúc: "Vậy bây giờ chị muốn gì?" "Cũng chịu nhượng bộ rồi à? Tôi cho chị biết tôi không sợ chị, và đặc biệt tôi không hề đau lòng một chút nào. Cậu Ba đã bị hạng người tiểu nhân như chị hãm hại, tôi không hề cảm thấy đau lòng." Trúc nghe tôi nói như vậy, ả ta tức sôi máu, định giơ tay lên tát tôi, nhưng rất nhanh chóng, đôi tay nhỏ nhắn của tôi đã tóm gọn được cổ tay của ả. Mày bỏ tao ra!" Tôi bấm những ngón tay vào da thịt của Trúc: "Con khốn, mày bỏ tao ra. Gia Khánh đã cướp đời con gái của tao, vậy mà mày không hiểu chuyện, mày còn dám đánh tao." Những lời nói của Trúc nói ra chỉ làm cho tôi cảm thấy kinh tởm cô ta hơn. Tôi thẳng tay xô Trúc ngã xuống đất: "Mày..." Tôi chỉ tay về hướng cái lọ nhỏ khi nãy đang nằm dưới đất mà không một ai để ý tới: "Chị cầm cái lọ máu của chị lên rồi nói chuyện. Chị hạ màn được rồi đấy, chị Trúc ạ." Trúc nghe tôi nhắc đến cái lọ liền quay mặt nhìn xuống sàn. Cô ta còn nhanh chóng cầm lấy và giấu đi. Bà hội đồng lúc này như hiểu ra vấn đề, liền đập mạnh tay xuống bàn và quát lớn: "Cái Hà đâu? Cầm cái lọ đưa đây cho ta." Nhỏ Hà liền đứng dậy giật cái lọ từ tay của Trúc: "Mau đưa đây cho tao, còn danh này." Trúc không chịu buông cái lọ ra nên Hà nó thẳng tay xô Trúc ngã xuống đất: Mày dám?" Cô Trúc là người có ăn có học, sao bản tính lại kỳ thế? "Hà!" Tiếng mợ Hai quát lên. Bà hội đồng liền liếc mắt nhìn qua mợ Hai: "Sao con lại mắng cái Hà? Hay là chuyện này có liên quan đến con?" Mẹ nói cái gì thế ạ?" Lúc này mợ Hai đi xuống chỗ Trúc rồi thẳng tay tát cho cô ta một cái rất đau: "Tại sao em làm thế hả Trúc? Chị biết em thương chú Ba, nhưng chú Ba có vợ rồi, em lại làm ra cái chuyện đáng hổ thẹn. Chị quá thất vọng về em." Cú té khi nãy do cây Hà đẩy khiến cho cô chưa kịp hoàn hồn, bây giờ lại bị mợ Hai tát. Cô ta tức giận trừng mắt với mợ Hai, nhưng khi vừa ngước lên nhìn thấy mắt mợ Hai chớp chớp ra hiệu, Trúc cũng biết mợ Hai đang cố gắng giải vây cho mình. Ả ta liền òa lên khóc nức nở: "Chị Liên, em xin lỗi, em chỉ muốn Gia Khánh là của riêng em." "Nhưng mà chú Ba có vợ rồi, em không nên làm như vậy chứ." Nhìn thấy cảnh trước mắt, cảm xúc của tôi rất là khó tả. Tôi cũng vui bởi vì hôm nay được chính con người của mình, không phải e dè và sợ hãi ai. Tôi đã vạch được bộ mặt xấu xa của Trúc, nhưng mà tôi cũng buồn, tôi cũng đau lòng khi nhìn thấy Trúc bởi vì yêu cậu Ba nên giở trò xấu như vậy. Tôi thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn. Chính tôi ích kỷ, biết Trúc quay lại là muốn hàn gắn với cậu Ba, nhưng tôi không chối bỏ cậu, cũng chỉ vì muốn là có được cậu ba, nên Trúc mới làm những chuyện như ngày hôm nay. Tôi bước lại gần Trúc. Chị lên ghế ngồi đi. Thấy tôi bước lại gần, Trúc liền hét lớn. Mày đừng có bước lại gần tao. Có phải mày thấy tao như vậy, mày vui lắm không? Tất cả là tại mày. Còn khốn, nếu như mày biết điều thì mày đã không đồng ý làm vợ của Gia Khánh. Mày là đồ tham lam, mày là đồ ích kỷ. Trúc hét rất lớn, một phần vì cuộc ân ái vừa nãy và bị sốc khi mọi âm mưu bại lộ, nên nói xong câu đó, à ta cũng ngất lịm đi. Tôi và mợ hai vội vàng đỡ Trúc xuống. Mợ hai không ưa gì tôi, nhưng phải tỏ ra thân thiện để lấy lòng cả nhà. Sen này, em đừng có trách Trúc, nó còn bé chưa hiểu chuyện. Mặt tôi cay cay và ứa lệ khi nhìn thấy Trúc như vậy. Bà hội đồng lúc này lên tiếng. Cái Tầm với cái Hà, dìu cô Trúc vào phòng nghỉ ngơi, rồi gọi thầy Lang đến, xem con bé thế nào. Dạ vâng, thưa bà. Cái Tầm nó muốn rớt tim ra ngoài. Nó câu kết với Trúc, nhưng nghe bà sai việc, nó liền nghĩ rằng bà bỏ qua, liền nhanh chân chạy đến nhỏ Hà để dìu Trúc vào phòng. Lúc này tôi mới nhìn bà hội đồng và lên tiếng. Mẹ à, con nghĩ Trúc vì quá yêu cậu nên mới làm như thế. Mẹ đừng có trách chị ấy, tội nghiệp lắm à. Con lại ghế ngồi đi. Liên này, con đi vào xem Trúc nó như thế nào. Dù gì, nó cũng là em họ của con. Dạ vâng, con mong mẹ với vợ chồng chú ba tha thứ cho Trúc. Con bé còn nhỏ lắm nên còn dại khờ. Phận con làm chị không dạy dỗ được em mình. Con xin mẹ tha tội ạ. Thôi được rồi, con vào trong đi. Mợ hai nghe lời bà đứng dậy rồi bước vào trong phòng của Trúc. Sen này. Tôi nghe mẹ gọi có chút giật mình, liền ngước mắt lên nhìn bà. Con xin lỗi mẹ, hôm nay con cư xử không đúng mực. Gia Khánh biết tôi sợ, anh liền nắm lấy tay của tôi. Còn bà nhìn thấy như vậy, mỉm cười và nói. Ta biết là con đau lòng, nhưng mà con lại không nói ra. Lời của bà nói rất đúng. Ai mà không đau lòng khi nhìn thấy chồng của mình cùng với người đàn bà khác ngủ cùng nhau trên một chiếc giường chứ. Chuyện này cũng không phải là lỗi của chồng con. Vợ chồng con tin tưởng nhau như vậy là tốt. Cậu ba lúc này lên tiếng. Con không muốn Trúc ở đây, nhưng mà cha con ấy đã hứa là lo cho con bé rồi. Sen à? Dạ. Con ráng nhẫn nhịn, chỉ dăm ba bữa nữa thôi, gia đình của Trúc về đây sẽ rước con bé đi. Tôi liền cười nhạt và gần đầu. Cậu nắm lấy tay của tôi đứng dậy. Cũng trễ rồi, mẹ đi nghỉ đi, vợ chồng con xin phép về phòng. Bà liền mỉm cười sau đó gật đầu. Vợ chồng tôi cũng nắm tay nhau bước về phòng. Sen này, tôi sẽ không để cho em đau lòng nữa đâu. Em tin cậu. Tối đó cậu ba ôm tôi ngủ, còn tôi nước mắt lại rơi xuống. Tôi xoay người đưa lưng về phía của cậu. Tôi buồn lắm. Làm sao mà không buồn được khi cậu và Trúc đã ngủ với nhau. Tôi lại sợ nếu như Trúc có thai với cậu thì tôi biết phải làm sao chứ. Sáng hôm sau Trúc đã tỉnh lại, nhưng cô ta cứ nằm mãi trong phòng. Tôi đi xuống bếp nấu cho Trúc bát cháo. Nhỏ Hà thấy tôi nấu cháo, nó liền đi lại hỏi. Mợ ba, mợ nấu cháo cho ai thế ạ? Sao mợ không bảo em nấu cho? Mợ nấu cho cô Trúc. Mợ ba, sao mợ lại tốt với cô ta như thế? Cô Trúc muốn dành cậu với mợ mà, mợ không thấy sao? Tôi biết và tôi thấy, nhưng lỗi là do tôi. Bởi vì sự xuất hiện của tôi nên cậu và Trúc không đến được với nhau. Tôi đã ích kỷ mà không rời đi, nhưng một phần tôi chỉ muốn cha và mẹ tôi được sống đầy đủ. Nhỏ Hà thấy tôi không trả lời liền thở dài và nói tiếp. Mợ ba đừng có dễ dãi với cô ta như vậy, không tốt đâu. Ừ, mợ biết rồi. Mợ hai định lấy xuống bếp sai việc Tâm, nhưng nghe được tôi và Hà nói chuyện liền chạy lên phòng nói với Trúc. Này này này, chị bảo. Trúc định không quan tâm đến, bởi vì kế hoạch đã thất bại rồi. Cô ta đang cố gắng suy nghĩ không biết phải làm sao. Cái này chị mà giúp là em lên làm mợ ba luôn. Em không muốn nghe, có đúng không? Chị Liên, chị giúp em đi. Bây giờ mới chịu đếm xỉa đến người chị này. Tại em đang buồn. Chị có cách gì, chị giúp em đi ạ. Này chị bảo, Sen nó đang nấu cháo cho em đấy. Trúc nghe tin Sen nấu cháo cho mình, liền nhìn đăm đăm vào mợ hai. Gì? Con nhỏ đó, nó muốn hại em à? Em nghe chị nói, vì thấy em sáng giờ không bước ra phòng, nên nó đi nấu cháo cho em ăn. Bây giờ em phải nghe chị, em làm ra vẻ đáng thương, để lấy lòng con Sen, rồi kéo dài thời gian ở đây, xem cái bụng của em có to lên không. Trúc hiểu ý, liền gật đầu lia lịa. Ừ, chị nói đúng. Trúc đang cười vui vẻ, bởi vì có cách giúp cho Trúc trở lại giống như ngày xưa. Nhưng lúc này à ta chợt nhớ ra. Nhưng nếu như bụng em không to lên thì sao hả chị? Máu trinh em còn làm được. Thế không nhẽ máu thai em không làm được sao? Ừ, đúng, em làm được. Lúc này nghe tiếng gõ cửa, Trúc và mợ hai liền nhìn ra. Mợ hai liền xoay người lại nhìn Trúc, hất mặt về hướng, ý bảo Sen đã tới. Chị ra ngoài đây. Mợ hai bước ra ngoài, đúng lúc gặp Sen bước vào. Thím bà đi à? Dạ, chị hai. Em nấu cháo cho Trúc đi à? Cảm ơn em nhiều nhá. Và cũng xin lỗi em. Cũng tại vì nó quá yêu chú ba nên nó mới làm như vậy. Em thông cảm nhá. Dạ, em biết rồi. Nói xong mợ hai bước đi, còn tôi thì bước vào trong. Vừa vào nhìn thấy Trúc ngồi một góc, trông vô cùng đáng thương. Trúc à, em nấu cháo cho chị. Trúc nhìn thấy tôi ra vẻ hối lỗi lắm. Sen không giận chị sao? Chị ta biết được câu trả lời của tôi mà vẫn còn muốn hỏi như vậy. Đúng là làm khó tôi. Tôi lấy hết can đảm, sau đó trả lời. Em giận chị lắm chứ? Sen giận tôi, vậy nấu cháo cho tôi làm gì? Đừng có thương hại tôi. Tôi thua cuộc rồi. Em giận chị một, nhưng em lại giận em 10. Em không hiểu tại sao bản thân của em lại luôn thấy có lỗi với chị. Bởi vì em đã cướp đi người chị yêu. Nhưng cũng là do ông trời sắp đặt mọi thứ. Em cũng không muốn như vậy đâu. Tôi quay lưng lại với Trúc. Nước mắt của tôi bỗng rơi xuống. Nhưng mà tôi đâu có biết rằng Trúc đang ở đằng sau lưng cười khinh bỉ tôi. Trúc liền đứng dậy đi lại gần tôi. Bỗng cô ta khuỵu gối xuống. Xin lỗi Sen, tất cả là lỗi của tôi. Kìa chị đứng dậy đi. Chị làm cái gì thế? Sen tha lỗi cho tôi thì tôi mới dám đứng dậy. Thôi được rồi, chuyện này ai cũng có lỗi, đâu phải riêng mình chị chứ. Từ đây Sen đừng có dè chừng tôi nhé. Tôi sẽ thay đổi. Sen giúp tôi đi xin lỗi Gia Khánh có được không? Tôi nghe xong liền cười nhạt và gật đầu đồng ý. Cảm ơn Sen. Tôi cảm ơn Sen nhiều lắm. Trúc nắm lấy tay của tôi và mỉm cười rất tươi. Nhưng mà khi Trúc chạm đến tay của tôi, trái tim của tôi lúc đó có một cảm giác rất khó tả, giống như tình thân ruột thịt vậy. Tôi có chút đứng người, nhưng tôi cũng nhanh chóng hồi phục lại suy nghĩ, rồi cười hiền với Trúc. Vậy là một tuần nữa lại trôi qua. Kể từ cái hôm đó đến nay, tôi thấy Trúc thay đổi rất nhiều, cười nhiều hơn với tôi, giúp tôi việc này việc kia trong nhà. Hôm nay còn tận tay xuống dưới bếp làm đồ ăn cho cả nhà. Sen này, Sen thấy tôi nấu hợp khẩu vị mọi người không? Trúc đưa một muỗng canh đang cầm trên tay về phía của tôi. Chị nấu ngon hơn cả em rồi đấy. Thôi đi, cứ chọc tôi. Lời nói của tôi là thật. Tôi không ngờ Trúc lại biết nấu ăn mà còn nấu rất ngon. Không giống như mợ hai, tôi nghe nói từ ngày mợ ấy về làm dâu, cả pha trà cho bà cũng không pha được, nói gì là biết nấu ăn. Chị nấu đi, em lên gặp mẹ có tí việc. Trúc liền cười rất tươi và gật đầu. Tôi rời đi rồi, mợ hai mới bước vào. Có cần thân như vậy không? Đừng nói với chị, em bị con Sen nó tẩy não rồi nhá. Trúc liền thở dài bởi vì không biết trả lời thế nào. Đúng quả thật Trúc đã từng rất căm ghét Sen. Nhưng một tuần qua ở bên cạnh cô, thân thiết với cô. Biết chỉ là giả tạo, nhưng Trúc lại cảm thấy rất vui. Chị nói cái gì thế? Không phải là chị bảo em làm như vậy sao? Nhưng em đâu có cần phải thân thiết đến như vậy. Em quên là con Sen nó cướp chú bà. Mợ Hai thấy Trúc thân với Sen nên có chút lo sợ. Mợ Hai sợ Sen sẽ làm cho Trúc thay đổi. Lúc đó mợ Hai sẽ không còn đồng minh, nên mợ nhất quyết phải châm dầu vào lửa. Trúc hơi khó chịu với lời nói của mợ Hai, nhưng ả ta không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, chỉ cười nhạt rồi nói: chị cứ yên tâm đi, em không dễ bị phục vậy đâu. Tốt, em dọn đồ ăn lên đây. Tại phòng của bà hội đồng lúc này. Dạ thưa mẹ, mẹ cho gọi con. Ừ, con vào trong này, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ thấy dạo này con với cái Trúc rất thân với nhau à? Dạ vâng, chị Trúc biết lỗi của mình rồi. Con thấy chị ấy cũng thay đổi nhiều, con vui lắm mẹ ạ. Ta cũng thấy điều đó, nhưng trong lòng của ta cứ cảm giác lo lắng. Mấy hôm nay mẹ cũng khó ngủ và bất an. Thật sự trong lòng bà hội đồng đang rất lo lắng, bồn chồn đến khó tả. Mấy hôm nay bà không ngủ được, bởi vì cứ có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra với gia đình. Mẹ à, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, chắc là không có chuyện gì đâu. Để lát con đi nấu cho mẹ bát canh củ sen nhé, mẹ ăn cho dễ ngủ. Ừ, mẹ cảm ơn con. À mẹ ơi, chị Trúc hôm nay tận tay xuống bếp nấu thức ăn cho cả nhà mình, nên mẹ ra dùng bữa cho chị ấy vui nhé. Ừ, được rồi. Tôi và bà hội đồng cùng bước ra ngoài. Bà là người rất dễ tính và thương người. Bà không muốn nhắc đến chuyện cậu và Trúc. Bà cũng không muốn tôi buồn, nên đành im lặng. Bởi vì bà nhìn thấy Trúc tính tình cũng thay đổi một chút, khiến cho bà vui. Tôi và bà đi lên trên nhà trên. Đúng lúc này cậu Ba Khánh cũng về. Cậu... Vợ. Cậu gọi như vậy làm tôi đỏ hết cả mặt. Rồi từ bên trong Trúc bước ra, trên tay đang bưng mâm thức ăn thơm phức. Bác dùng bữa à? Hôm nay con tự tay nấu. Được rồi, mà sau này con đừng làm vậy, bác ngại lắm. Dạ không sao đâu bác. Trúc ngước nhìn cậu Ba, nhưng cậu không thèm để mắt đến. Tôi thấy ánh mắt của Trúc hơi buồn, nên đi theo cậu vào trong phòng. Cậu à, chị Trúc thay đổi rồi. Hôm nay chị ấy tự tay vào bếp đấy. Một tay chị ấy lo hết tất cả. Cậu đừng có thái độ như vậy có được không? Em cứ tin người quá. Tôi biết cậu Ba đang lo cho tôi, nhưng tôi thấy Trúc thật sự thay đổi. Thôi vậy nhá, cậu ra dùng cơm đi, rồi muốn nói gì em cũng chiều. Cậu Ba nghe tôi nói vậy liền mỉm cười, rồi đi lại gần tôi. Cậu vòng tay qua ôm eo của tôi. Đâu cần em chiều, cái cậu này. Thôi được rồi, không trêu em nữa, nhưng mà tôi nhớ em lắm. Nói rồi cậu hôn lên trán của tôi. Tôi sợ ở lại lâu cậu sẽ đè tôi ra mà thịt mất, nên tôi liền nắm lấy tay của cậu, kéo cậu ra ngoài. Ra đến nơi mọi người cũng đông đủ cả, tôi và cậu cũng ngồi vào bàn ăn. Trúc muốn gắp thức ăn cho cậu Ba nhưng lại không dám. Trúc liền cười tươi, sau đó xoay người qua tôi. Sen này, em gắp thức ăn cho anh Gia Khánh đi. Tôi nhìn qua bát của cậu, tôi thấy cậu đang ăn cơm trắng mà không có miếng thức ăn nào. Tôi biết cậu không thích ăn đồ ăn của Trúc nấu, nên cậu chỉ ăn cơm trắng thôi. Tôi liền gắp miếng gà mà cậu thích ăn để vào bát cho cậu. Cậu ăn đi, gà cậu thích đấy. Cậu liền mỉm cười nhìn tôi gật đầu. Còn mợ Hai lúc này đang cảm thấy rất ngứa mắt nên nhìn sang chỗ khác. Nhưng làm cho mợ tức hơn gấp bội, phần là cậu Hai đang ngồi xé gà cho mợ Ánh. Khốn kiếp, các người cứ đợi đi, nhìn ngứa hết cả mắt. Ăn cơm xong tôi và cậu cũng về phòng. Khi cánh cửa đóng lại thì cậu kéo mạnh tôi về phía giường, khiến cho tôi giật mình, nói lắp bắp. Cậu có cần nhanh như thế không ạ? Tôi đã ăn cơm rồi, bây giờ em phải chiều tôi chứ. Nhưng... Lời chưa nói hết câu thì cậu đã hôn lên môi của tôi, một nụ hôn nhẹ như gió. Rồi cậu nhìn tôi với ánh mắt gợi cảm quyến rũ, như đang hút hồn tôi vào đôi mắt đó. Cậu cười rồi lại một lần nữa hôn vào môi của tôi. Hơi thở cậu gấp gáp, hôn từ môi xuống cổ tôi. Bàn tay của cậu không ngừng di chuyển trên thân thể của tôi. Tay cậu cởi nhanh từng cúc áo, đến khi lộ rõ hai bầu ngực căng tròn trước mặt, chúng tôi lại tiếp tục hòa quyện vào nhau. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, nấu canh hầm củ sen cho bà hội đồng. Dạo này tôi thấy chị Ánh cũng mất ngủ, nên mợ hai kêu tôi, còn nấu thì nấu cho Ánh dùng luôn. Tôi cũng nấu dư một phần cho Ánh. Cái Tâm liền đi xuống bếp, nói với tôi. Mợ ba, mợ mệt không? Để em mang vào cho mợ hai nhỏ. Tôi thấy cái Tâm mở lời giúp, tôi cũng mừng lắm. Bận bịu sáng giờ, tôi phải mang lên cho bà hội đồng nữa. Tôi sợ chị Ánh đợi lâu, nên liền đồng ý cho cái Tâm giúp. Ừ, thế Tâm giúp tôi với. Dạ vâng thưa mợ. Tôi liền múc ra một bát canh, rồi đi nhanh đến phòng của bà hội đồng. Tôi thấy mấy ngày nay bà mất ngủ mà xót lắm. Mẹ ơi, con vào phòng nhé. Ừ, con vào đi. Cháo con nấu xong rồi, mẹ dùng cho nóng à? Mẹ cảm ơn con, lại phiền con rồi. Mẹ đừng nói thế, đây là bổn phận của con mà. Tôi vẫn ngồi đó cùng với bà hội đồng, đợi bà dùng hết canh rồi. Tôi nói chuyện với bà một chút, bỗng có tiếng hét lớn vang vọng khắp nhà. Giúp tôi, cứu tôi với, Gia Minh ơi. Tiếng hét của anh rất lớn, làm tôi và bà giật mình và đứng dậy. Sen, cái tiếng hét của anh có phải không con? Đúng rồi mẹ, mình qua đó xem sao đi. Nhanh nhanh, nhanh lên con. Tôi lại gần đỡ bà, rồi đi nhanh qua bên phòng chị Ánh. Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt là chị ấy đang nằm ngất xỉu dưới sàn nhà. Phía dưới toàn là máu đỏ tươi. Chị Ánh, chị sao thế này? Ánh ơi, con làm sao thế này? Con Thắm đâu? Con Thắm đâu? Bà hội đồng và tôi chạy nhanh lại chỗ Ánh. Thắm nghe bà gọi, cũng liền chạy nhanh vào. Bà gọi con. Mày gọi thầy lang đến đây, nhanh lên. Một lúc sau thì cậu hai và cậu ba cũng về. Mọi người đều có mặt đông đủ hết ở phòng chị Ánh. Mợ hài nước mắt đầm đìa, bước lại gần Ánh. Chị lo cho em quá. Mình ơi, em ấy mà có bề gì thì làm sao đây? Em cứ bình tĩnh, đừng có làm ồn có được không? Thầy lang lúc này mới đứng dậy cúi đầu, nói với bà hội đồng. Thưa bà, đứa bé không giữ được, bởi vì mợ hai bị trúng thuốc phá thai thưa bà. Cái gì? Thuốc phá thai? Chị Ánh lúc này bừng tỉnh. Con của tôi đâu? Các người vừa nói gì? Trả con lại cho tôi. Chị Ánh hoảng loạn và gào thét, khóc thảm thiết. Cậu hai liền chạy đến bên cạnh. Ánh, nghe anh nói, em bình tĩnh xem nào. Mình ơi, con của em đâu? Con của mình còn bình thường mà, có phải không? Mình ơi, trả con lại cho em đi. Mọi người nói đùa em có đúng không? Những lời chị Ánh nói ra làm lòng tôi đau nhói. Tôi vội vàng bịt chặt miệng và cố kìm nén không cho mình khóc thành tiếng. Cậu ba đi lại vỗ vào vai của tôi. Em đừng khóc. Bỗng ông thầy lang xoay người lại. Ông ta trợn mắt lên nhìn tôi rất đáng sợ. Mợ bà, mợ ác quá vậy. Mợ thành công rồi đấy. Lời nói của ông ta làm cho cả nhà khựng người và nhìn tôi. Mợ hai liền đi lại gần thầy lang và nói. Ông vừa nói cái gì? Ông nói rõ ràng xem nào. Mợ ba làm sao? Lúc đó tôi rất bất ngờ. Tôi không hiểu lời ông ta nói là gì. Thưa thầy, mong thầy ăn nói cho đàng hoàng. Tôi làm gì mà thầy lại nói tôi như thế? Mợ có làm gì? Mợ tự biết. Tôi cứ tưởng mợ có thai nên mua thuốc về để mợ bỏ đi đứa bé trong bụng mợ. Nhưng mà tôi lầm rồi. Tôi lầm tưởng rồi. Ông vừa nói cái gì? Ông ta không thèm trả lời lại tôi mà quay qua bà hội đồng. Ông ta cúi đầu lên tiếng. Thưa bà, những gì cần nói tôi nói hết rồi. Tôi xin phép về trước. Lát bà sai người qua lấy thuốc về cho mợ hai nhỏ dùng. Nhưng bà nhớ, đừng cho cái cô hầu của mợ ba qua nhà tôi. Tôi không muốn tiếp. Ông ta nói rồi bước đi. Đứng lại đấy. Một câu nói nhưng từ hai miệng phát ra là từ bà hội đồng và cậu ba. Bà hội đồng liền nhìn cậu ba gật đầu. Cậu tiến lại gần ông thầy lang rồi nói. Vợ tôi qua nhà ông bốc thuốc sao? Vâng, thưa cậu. Lúc này cậu bà đập tay thật mạnh xuống bàn và quát lớn. Cái Hà đâu? Mày vào đây. Con Hà nghe cậu gọi, liền nhanh chân bước vào. Dạ cậu ba, cậu gọi con. Mợ ba có sai mày qua thầy Lang bốc thuốc không? Dạ, dạ không thưa cậu. Thầy Lang, chuyện của gia đình tôi, thầy có thể về rồi. Cảm ơn thầy. Mợ hai bỗng chen vào. Nhưng... thầy cứ về đi. Bà hội đồng không kiềm chế được, lên tiếng. Không được, thầy phải nói rõ ràng, thầy mới được về. Thưa bà, người lần trước qua lấy thuốc không phải là con bé này. Mợ hai lúc này sợ hãi liền xen vào. Kìa mẹ, cần gì phải hỏi. Sáng nay chính xem nấu canh hầm cho em Ánh ăn mà. Rồi mợ hai đi lại gần tôi. Chị ta thẳng tay tát vào mặt của tôi. Xen này, cô có cần ác như vậy không? Trong khi Ánh lúc nào cũng tốt với cô, Ánh luôn xem cô là người thân trong nhà. Thật là không ngờ cô lại hãm hại em ấy. Cậu bà thấy tôi bị tát thì tức lắm. Chiếc ghế bên cạnh cậu bị đẩy ngã xuống. Rồi sau đó cậu trừng mắt, chỉ tay vào mặt của mợ hai liên. Chị dâu, tôi cấm chị đụng đến vợ tôi khi mà chuyện chưa rõ ràng. Hay là chị có tật giật mình? Chú ba vừa nói cái gì chứ? Nói cái gì? Cậu ba cười nhếch mép, sau đó hét lớn, làm cho ai cũng đều sợ hãi. Tất cả người làm trong cái nhà này đâu hết rồi? Bước vào đây hết cho tao. Tôi đứng đó chỉ biết khóc. Đúng quả thật là canh tôi nấu. Nhưng tôi không hại chị Ánh. Tôi không thể nào mở lời lúc này. Tôi mà nói ra lời nào sẽ bị nói là biện minh. Tất cả mọi người đều chạy vào trong phòng của chị Ánh. Anh Nô, chị Thắm, Vũ Tám đều chạy thật nhanh vào và cúi mặt xuống. Nhưng chỉ có cái Tâm là không đi vào. Nó đứng thập thò ngoài cửa. Bỗng thầy Lang nhìn thấy Tâm đang đứng ở ngoài đó lấp ló, liền lên tiếng. Này con bé kia, tôi nhận ra cô rồi. Cô là người hôm trước qua cửa tiệm bốc thuốc, có đúng không? Mợ hai liền chạy nhanh ra cửa, thấy Tâm đứng đó, liền trợn mắt và cảnh cáo. Tâm, mày vào đây tao bảo. Dạ, mợ hai. Tâm liền chạy nhanh và khuỵu gối xuống, bỗng bốp một cái. Mày nói cho mợ nghe đi, mày đi qua thầy bốc thuốc khi nào? Mày hầu tao hay hầu con Sen? Mày thấy, mày hại người chưa? Chị hai, em không làm như vậy. Chị đừng đổ oan cho em. Thím nói thím không làm sao? Mợ hai liền đi lại gần Ánh. Ánh, nghe chị hỏi này, có phải là em canh mà Sen nó nấu không? Ánh nước mắt đầm đìa gật đầu. Chị ấy ngước mắt về phía của tôi, trợn mắt và ngồi dậy, bước lại gần tôi. Bỗng bốp một tiếng. Tại sao em làm như vậy Sen? Em ghét chị lắm sao? Chị Ánh, chị phải tin em chứ. Em không làm. Chị Ánh nước mắt chảy không ngừng. Tôi biết giờ đây chị ấy rất đau lòng khi bị mất đi đứa con đầu lòng của mình. Ánh à, con cứ bình tĩnh lại đi. Mẹ, con của con mất rồi, làm sao con bình tĩnh được chứ? Chị Ánh liền nắm lấy hai bên vai của tôi và bóp mạnh. Trả con lại cho chị đi, chị xin em. Sen ơi là Sen. Nói rồi chị Ánh khuỵu gối xuống chân của tôi. Tôi cũng khuỵu gối xuống. Chị phải tin em. Em thật sự không làm. Mợ hai lúc này nhếch mép và cười lớn. Mọi việc nó rành rành ra đấy rồi. Mày thử nói xem. Thím ba không làm thì ai làm? Cậu hai đi lại ôm lấy chị Ánh. Còn cậu ba thì hét lên. Tâm, nhà mày đang cần tiền có phải không? Mày nói rõ đi. Ai sai mày đi bốc thuốc? Nếu không, tao cho người đốt nhà của mày. Cậu tha cho con. Người sai con là... Đúng lúc đó Trúc bước vào. Trúc đang ngủ, nghe tiếng la hét inh ỏi của cậu ba làm cho cô tỉnh giấc. Tại sao mọi người lại tập trung ở đây vậy? Tâm liền ngước lên nhìn mợ hai. Mợ hai liền đá mắt về hướng của Trúc. Tâm liền gật đầu. Dạ thưa bà, thưa cậu, là cô Trúc sai con đi bốc thuốc phá thai để hại mợ Ánh ạ. Trúc lúc này chưa tỉnh ngủ, nhưng khi nghe Tâm nói xong, ta liền khựng người lại, xoay người nhìn lại phía của Tâm. Mày điên à? Trong nhà này có bao giờ tao nói chuyện với chị Ánh đâu mà tao hại chị ấy. Ai sai bảo mày nói điêu thế hả? Tao tát cho vỡ mồm bây giờ. Tôi và chị Ánh liền nhìn Trúc. Đúng quả thật Trúc đâu xem chị Ánh ra gì đâu. Nên đối với Trúc, chị Ánh không xứng tầm để nói chuyện. Nhưng chị Ánh và Trúc cũng không có oán thù gì với nhau. Tâm nghe lời mợ. Tâm nói ra đi. Nói ra mọi việc đi. Cậu ba sẽ tha cho em. Mợ ba tôi... Mợ hai lúc này tiến lại và tát Tâm, làm cho ai ai cũng nhìn đăm đăm. Mày ác thật. Mày hầu tao bao năm mà mày đi giúp con Trúc hại người. Mày làm như vậy, tao ăn nói làm sao trong cái nhà này hả? Mợ hai, con xin mợ, xin mợ giúp con. Này chị Liên kia, tôi hại người khi nào? Tất cả chẳng phải là kế hoạch của chị à? Lúc này bốp thêm một lần nữa, mợ hai tát thẳng vào mặt của Trúc. Chị nói em bao nhiêu lần rồi, mấy nay em tiếp cận Sen để muốn hại Sen đúng không? Em nham hiểm hơn chị nghĩ rồi đấy. Tại sao em cứ cố chấp như vậy? Người mưu mô như em không bao giờ lấy được trái tim của Gia Khánh đâu. Mợ hai liền chỉ thẳng vào mặt của Trúc, tiếp tục nói lớn. Mọi người đừng để nó lừa. Thật ra nó ở trên huyện làm đào hát, có học hành gì đâu. Lên trên đó cặp với thằng này đến thằng kia. Nó về đây bởi vì muốn cướp cái gia sản này thôi. Chị im đi. Cậu ba lúc này không còn kiềm chế được cảm xúc, liền hét lên. Mọi người nói đủ chưa? Chú ba, chú phải tin tôi. Bà hội đồng không thể nào im lặng được nữa, bà đành lên tiếng. Thằng nô đâu? Mày gọi cha mẹ cái Tâm đến đây nhanh cho bà, nhanh lên. Tâm nghe bà hội đồng nói như vậy, liền run rẩy, dập đầu thật mạnh xuống đất. Con lạy bà, con nói sự thật à? Là mợ hai sai con, quả đó bốc thuốc bổ cho mợ ấy, để nhanh có thai, lấy lòng của bà và lấy lòng cậu hai ạ. Mợ hai liền chen ngang vào lời nói của Tâm. Mày câm miệng. Mợ hai, con xin mợ. Cái Tâm, mày nói tiếp đi, không cần phải sợ ai. Mợ hai lúc này khuỵu gối xuống. Mẹ à, mình à, Tâm nó ghét em, nó nói điều như vậy. Em không có. Bà hội đồng lúc này quát lớn. Nói nhanh đi. Dạ thưa bà, mợ hai ép con qua thầy lang bốc thuốc phá thai. Còn nói thầy có hỏi thì nói là mợ ba là người sai con đi. Con không nói dối đâu ạ. To gan thật. Thầy lang, thầy về đi. Tôi cảm ơn thầy. Thầy lang bước ra khỏi phòng, chị Ánh liền nhào đến bóp cổ của mợ hai. Con đàn bà thâm độc, tôi đã nhìn nhầm chị rồi. Chị chết đi. Mày buông tay ra, nếu không mày đừng có trách tao. Anh vẫn giữ chặt tay trên cổ của mợ hai, nhưng mà chị ấy vừa mới sẩy thai, cả người còn rất yếu nên không thể nào chống cự được mợ hai. Mợ hai liền lên gối vào bụng rồi xô ngã chị Ánh xuống đất. Cậu hai liền chạy tới ôm Ánh vào trong lòng. Ánh, em bình tĩnh lại đi, đừng như vậy. Sức khỏe của em đang rất yếu. Em đau lắm. Em đau lắm Gia Minh ơi. Cậu hai liền bế chị Ánh lên, bước về phía giường. Em nằm đây đợi anh nhé. Gia Minh à, con của em. Em đừng khóc. Ngoan nào, đừng khóc. Cậu hai buông cánh tay ra khỏi người của chị Ánh, sau đó đi lại gần mợ hai. Bốp bốp. Cậu hai tát thật mạnh vào hai má của mợ Liên, sau đó quát lớn. Liên, từ khi nào cô độc ác đến như vậy? Những ngày qua cô ăn nằm với tôi, tất cả đều giả tạo sao? Mợ hai tức giận cười nhếch mép, rồi sau đó ngước mặt lên nhìn cậu hai. Đúng, tôi hận anh. Tôi hận tất cả mọi người trong ngôi nhà này. Cô không được ăn nói như vậy, cô nghe rõ chưa? Mợ hai vì quá đau nên nước mắt cũng trào ra. Mợ nói nhấn mạnh từng chữ. Anh đánh tôi. Từ khi nào anh có tính vũ phu như vậy? Lúc này bà hội đồng lên tiếng. Là do ai mà con tôi mới như vậy? Thằng nô, mày lôi mợ hai lên trên nhà trên, quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên để tự sám hối lại tội lỗi của mình. Còn mấy đứa ra ngoài, để cho Ánh nó nghỉ ngơi. Con muốn đi cùng. Bà hội đồng liền đứng dậy, bước lại gần Ánh. Mẹ biết con đang rất giận, nhưng con bị như thế này con phải nghỉ ngơi, không thì ảnh hưởng về sau. Con yên tâm đi, mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con. Mợ Hai lúc này liền cười nhếch mép. Bà muốn gì? Bà nói luôn ở đây đi, tôi chả phải đi đâu cả. Bà muốn đuổi tôi về chứ gì? Bà Hội Đồng lúc này không còn kìm nén được cảm xúc tức giận của mình. Thằng Đô đâu? Mày lấy roi vào đây, phạt Mợ Hai 30 roi cho bà. Anh Nô liền chạy ra ngoài lấy roi vào, bởi vì anh Nô cũng đâu có ưa gì Mợ Hai. Bà muốn đánh chứ gì? Được, bà đánh đi. Bà đánh chết tôi đi. Mợ Hai liền khuỵu gối xuống đất, đợi anh Nô đánh mợ 30 cái. Vẻ mặt của mợ vẫn nhờn nhơ, không có chút gì gọi là sợ hãi. Thay vào đó là một ánh mắt căm hận nhìn bà Hội Đồng. Những đòn roi được giáng vào người của mợ, tiếng roi nghe rùng rợn, khiếp sợ đến nhường nào. Nhưng Mợ Hai vẫn quỳ ở đó, cắn răng và chịu đựng. Ngừng lại đi anh Nô, được rồi. Tôi nhìn thấy cảnh đó không thể nào kiềm được lòng mình. Tôi biết Mợ Hai đang rất đau. Tội của Mợ Hai rất lớn, nhưng chỉ cần trả Mợ ấy về với gia đình, chứ không cần phải đánh Mợ như vậy. Dù gì Mợ ấy cũng là phụ nữ, Mợ chỉ vì ghen tuông nên mới làm như vậy. Cậu Ba thấy tôi bắt đầu thương người, cậu không kiềm lòng được nên đành lên tiếng. Em cứ để cho má chị cô ta. Mợ Hai nghe thấy vậy liền ngước mắt lên trừng trừng và nhìn cậu. Gia Khánh, anh... Chưa nói hết câu, cậu đã chen ngang rồi. Chị nói chuyện cho phải phép, chị là chị dâu của tôi, chị nên xưng hô cho đàng hoàng. Mợ Hai liền cười nhếch mép, làm ai cũng chú ý đến mợ. Chị dâu sao? Chị dâu thương em chồng sao? Thật là buồn cười. Lời Mợ Hai nói làm tôi khó hiểu. Tôi ngước mặt lên nhìn cậu Ba. Cậu Ba biết tôi đang khó hiểu với những lời nói của Mợ Hai, liền nắm chặt lấy tay của tôi, xoay người tôi lại. Chị dâu, chị thôi đi. Thằng Nô, lôi Mợ Hai về phòng, nhốt mợ ta lại. Cậu Hai lúc này ngăn cản. Mẹ cứ để đấy, cho Liên nó ở lại đây. Cậu Hai nhìn một vòng mấy người làm trong nhà, cậu nói lớn. Nô này, mày lui nhà sau đi, Vú Tám với mấy đứa này, đi hết đi. Tất cả người làm trong nhà liền cúi đầu và bước ra sau, bởi vì đây lần đầu tiên họ nhìn thấy cậu Hai tức giận như vậy. Ngày thường cậu là một người rất hiền lành và dễ gần. Liên, cô nói lại cho tôi nghe, cô vừa nói cái gì? Tôi nói là tôi thương Gia Khánh, có nghe rõ không? Cậu Hai tát thêm một cái rất mạnh vào mặt của Mợ Hai, đến nỗi khóe miệng của mợ chảy ra một đường máu tươi. Lúc nãy giờ nghe những lời Mợ Hai nói, Trúc cũng bất ngờ lên tiếng. Chị Liên, chị đang nói gì? Chị làm vậy là trái với luân thường đạo lý. Mày không có quyền lên tiếng ở đây, bởi vì chính mày là người đã cướp đi Gia Khánh. Bởi vì mày mà tao phải bước vào ngôi nhà này. Tao phải lấy người mà tao không yêu. Tao phải nhìn người mình thầm thương trộm nhớ, hạnh phúc bên người khác. Ngày tao tiễn được mày đi, mày có biết tao vui thế nào không? Mày không xứng với Gia Khánh, mày nghe rõ chưa? Ngay cả con Sen khốn kiếp này, mày là cái thá gì chứ? Mày là kẻ ăn người ở trong nhà mà mày đòi làm vợ của Gia Khánh sao? Tôi đường đó chỉ biết bịt chặt miệng lại, bởi vì quá bất ngờ với những lời nói của Mợ Hai. Giờ thì tôi hiểu lý do vì sao Mợ Hai lại căm ghét tôi như vậy. Mợ Hai thấy tôi đứng khóc, mợ liền quát tiếp. Mày đừng có giả tạo, mày cũng ghê gớm lắm, chứ không nhân từ với một ai đâu. Trúc lúc này lên tiếng. Chị im được rồi đấy chị Liên. Á chà, mày bênh con nhỏ này. Tay của Mợ Hai chỉ về hướng của tôi. Nó là người cướp đi người yêu của mày, con ngu à? Mày bị nó tẩy não rồi, có đúng không? Vậy kế hoạch có thai giả của mày, mày quên rồi à? Chị... Trúc chưa nói hết câu, bà Hội Đồng đã đập bàn, ai cũng phải ngước nhìn. Cô làm loạn như vậy đủ chưa? Chưa đủ thì sao? Cậu Hai không muốn Mợ Hai hỗn láo với bà Hội Đồng, nên cậu lên tiếng ngay. Đủ rồi, tôi không muốn nghe cô nói. anh phải để cho tôi nói. Ngày hôm nay tôi phải nói ra tất cả thì tôi mới rời khỏi đây. Anh nghe rõ chưa? Cậu hai tức giận liền giơ tay lên định tát vào mặt của mợ hai, nhưng bà hội đồng liền ngăn cản. Gia Minh, con cứ để cô ta nói. Nói nhanh đi, rồi kêu cha mẹ cô ta sang đón nó về. Bà hội đồng nói rồi, bà xoay người qua một hướng khác, không thèm để ý đến mợ hai. Mợ hai thấy hành động của bà, liền mỉm cười khinh bỉ. Bà luôn như vậy, bà luôn khinh bỉ tôi. Bà không bao giờ xem tôi là con dâu của bà. Từ ngày con sen khốn kiếp xuất hiện, bà luôn đứng về phía của nó. Tôi đã mất đi người mình thầm thương suốt bao năm qua, bà có biết không? Con sen chỉ là một con ở thôi, nó có gì hơn tôi? Cậu bà nắm lấy tay tôi rất chặt. Cậu tức giận khi mà tôi bị mợ hai sỉ nhục. Tôi cấm chị ăn nói kiểu đó với mẹ, và cấm chị không được sỉ nhục vợ tôi. Anh đang bênh vực nó à? Thế tại sao anh chưa bao giờ bỏ tôi vào mắt của anh? Anh có biết tôi đã hy sinh vì anh, tôi yêu anh rất nhiều không? Tôi nhìn anh và Trúc hạnh phúc bên nhau mà tim tôi đau nhói. Ngày nó đi tôi đã rất vui. Tôi cố gắng đi theo anh, cố làm mọi cách để tiếp cận anh, nhưng anh không bao giờ để ý đến tôi. Tôi mới phải tiếp cận Gia Minh. Nhưng mục đích của tôi bước vào nhà này không phải vì tài sản đâu, mà tất cả là vì anh. Anh có biết không? Nước mắt mợ hai rơi xuống không ngừng. Tôi thấy rất cảm phục mợ ấy vì tình yêu mà hy sinh tất cả. Nhưng mợ hai lại đi sai đường, để giờ đây phải đối mặt với những chuyện mà mợ ấy không bao giờ mong muốn. Tà Khánh, tôi đã rất đau lòng bởi vì anh chọn con ở đó làm vợ. Rất may mắn khi Trúc quay trở về, tôi cứ nghĩ rằng Trúc thay đổi được quyết định của anh. Nhưng không, con danh này nó không làm được việc gì cả. Tôi đành cắn răng mà chấp nhận cuộc sống hiện tại. Tôi mãi đứng phía sau bóng lưng của anh. Tôi sẽ sống hạnh phúc với Gia Minh, để cho anh đừng né tránh tôi. Nhưng ông trời thật ác độc với tôi. Tôi cứ nghĩ mình yên ổn thì con đĩ kia nó xuất hiện, nó cướp luôn cả Gia Minh của tôi. Chỉ trong một khoảng thời gian, tôi mất tất cả hai người đàn ông. Lúc đó các người có biết tôi đau như thế nào không? Cậu hai nghe những lời nói đó của mợ hai mà tim của cậu đau nhói. Giờ thì cậu hiểu lý do vì sao mợ hai luôn lạnh nhạt với cậu. 3 năm nay cậu hai một lòng yêu mợ, nhưng mợ cứ lạnh nhạt nên cậu mới ra bên ngoài tìm người đàn bà khác. Nhưng trái tim của cậu chỉ yêu mỗi mợ hai Liên. Nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì cô về nhà đi. Cô đừng ở đây thêm một giây một phút nào. Không được! Chị Ánh hét lớn. Chị Ánh dù đang rất đau, nhưng chị ấy ráng ngồi bật dậy để bước lại gần mợ hai. Tôi biết chị ấy đang đau lắm, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Chị nghe em, chị nằm nghỉ đi. Làm sao mà chị nằm được hả Sen? Người ta mới giết chết con của chị. Chị Ánh ôm lấy tôi, sau đó gào lên khóc. Tôi vòng tay qua ôm lấy chị. Trái tim của tôi cũng rất đau. Nước mắt của tôi lúc này cũng tuôn trào theo. Tất cả là do mày, đồ hư thân mất nết. Mày biết chồng tao có vợ, vậy mà mày qua lại với chồng tao đến mang bầu. Mày có thấy nhục nhã không? Hạng người như mày mà đòi sinh con cho Gia Minh à? Bà ấy rất tức giận. Ngày hôm nay bà ấy quá nhân từ với mợ hai Liên. Vậy hạng người của cô thì sao? Chẳng phải cô cũng có bầu trước à? Bà không có cái quyền nói với tôi. Bà không có quyền. Bộp, bỗng thêm một cái tát nữa vào má của mợ hai. Cái tát đó mạnh đến nỗi mợ hai té nhào xuống đất. Tôi đã nói với cô như thế nào? Hả? Cậu hai chưa nói hết câu thì nhìn xuống thân dưới của mợ, máu bắt đầu chảy ra đầm đìa. Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó mà hốt hoảng. Máu? Sao lại có máu? Chị hai, chị có thai sao? Cơn đau thắt bắt đầu ập đến. Mợ hai ôm bụng và lăn ra sàn nhà. Nước mắt mợ hai tuôn rơi, khuôn mặt của mợ trắng bệch. Không thể nào, không thể nào tôi có con được. Mợ hai như hoảng loạn lên bởi vì không chấp nhận được sự thật rằng mình đã có thai. và đứa bé đó bây giờ chỉ còn là một vũng máu. Bụng của mợ hai càng ngày càng đau đớn, đến lúc mợ ngất xỉu lăn ra nhà. Cậu hai đau lòng lắm, nhưng tội của mợ hai không thể nào tha thứ. Cậu xoay người nhìn về một hướng khác. Nô đâu? Mau đưa cô ta về phòng, mời thầy lang qua một chuyến nữa. Xong rồi kêu cha mẹ cô ta qua đây, đưa cô ta về. Dạ vâng, thưa cậu. Nói rồi anh Nô đi lại bế mợ hai lên. Máu chảy ướt cả người mợ. Từng bước chân của anh Nô là chảy dài một đường máu, từ phòng chị Ánh đến phòng mợ hai. Trúc thấy vậy cũng đi theo mợ hai. Dù gì mợ ấy cũng là chị họ của Trúc. Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Bà hội đồng lúc này đứng dậy và nói: Tụi con về phòng đi, cho Ánh nó nghỉ ngơi. Nhưng khi bà bước đi được hai bước thì đầu óc của bà choáng váng. Bà lùi về sau vài bước. Tôi và chị Ánh thấy vậy liền chạy tới. Mẹ, mẹ ơi! Bà hội đồng lắc đầu ý bảo bà không sao, rồi bà nắm lấy tay của tôi. Mấy hôm nay mẹ không ngủ được, mẹ lo nhà ta xảy ra chuyện gì đó. Mọi chuyện đến nhanh thật. Mà hai con hãy nghe mẹ nói đây, đã gây nghiệp oán thì trời không tha cho ai, sớm muộn thì cũng thế thôi. Ánh này, con nghe mẹ, buông bỏ lòng thù hận đi. Cái Liên cũng trả giá rồi, con nghỉ ngơi, con không được buồn nữa. Con còn trẻ lắm, rồi Gia Minh sẽ yêu thương con. Con nghe lời mẹ, mẹ về phòng nghỉ đi à? Chị Anh nói đúng đấy mẹ, để con đi nấu cho mẹ ít cháo. Bà hội đồng cố nhếch lên một nụ cười gượng, rồi cũng ngước lên nhìn cậu hai, rồi nhìn đến cậu ba. Gia Minh, con chăm sóc cho Ánh đi, còn Gia Khánh con đỡ mẹ về phòng. Cậu ba liền đi lại đỡ bà hội đồng về phòng. Tôi thấy vậy nên cũng đi theo bà và cậu. Tôi biết lúc này người chị Ánh cần nhất là cậu hai. Khi mọi người đi ra hết thì chị Ánh đi lại giường và nằm xuống, xoay người vào trong mà khóc. Cậu hai nhìn thấy như vậy, lòng của cậu đau như cắt. Đã đến lúc cậu phải chăm sóc và bảo vệ cho chị Ánh. Cậu bước lại giường, nằm xuống cùng chị, vòng tay ôm lấy thân thể của chị. Em và anh có được hôm nay là nhờ đứa bé này. Trái tim của anh chưa bao giờ có em. Bây giờ con chúng ta không còn, có phải đến lúc em phải đi không Gia Minh? Em đừng nói như thế. Kể từ giờ trái tim của anh chỉ có mình em thôi. Anh biết em hy sinh rất nhiều. Anh biết những lần em bảo anh qua bên kia cùng cô ta, em cũng rất đau lòng. Anh biết chứ? Chị Ánh xoay người lại ôm lấy cậu hai. Nước mắt của chị làm ướt cả áo của cậu. Ngày hôm nay, cậu cũng không kiềm được lòng, nước mắt cũng chảy ra. Cậu đã khóc vì Ánh. Cậu bà đỡ bà hội đồng vào trong phòng, thì cậu cũng đi ra xưởng gỗ. Mẹ nằm nghỉ ngơi đi, con đi nấu cháo cho mẹ. Bà hội đồng liền gật đầu, đi lại giường nằm xuống. Tâm trạng của bà rất tệ. Bà không muốn chuyện này xảy ra với gia đình của bà. Bà cũng đau lòng lắm, nhưng bà không dám nói ra, bởi vì bà sợ tôi buồn, tôi khóc. Tôi mở cửa bước ra ngoài thì gặp Trúc. Sen, chị đi tìm mẹ à? Mẹ đang mệt, khi khác chị hãy qua. Em đi trước đây. Sen này, Sen nói chuyện với tôi một tí có được không? Trước khi rời đi, tôi muốn nói điều này với Sen. Chị nói điều gì? Mà chị đưa em đi đâu? Sen cứ đi theo tôi đi. Trúc kéo tay tôi ra ngoài vườn sau. Chị dừng lại đi, chị có gì chị nói đi. Tôi sẽ nói hết cho Sen. Chị nói đi. Tôi thề với Sen, một tuần qua tôi tiếp cận Sen là thật lòng. Sen đã thay đổi được tôi. Sen khác tôi hoàn toàn. Sen hiền lành, chịu nhịn nhục tất cả. Giờ đây tôi hiểu lý do vì sao Gia Khánh lại chọn Sen rồi. Có chuyện gì chị nói đi, chị đừng làm thế. Tôi nói thật đấy, tôi đã từng rất ghét Sen, bởi vì Sen cướp đi Gia Khánh. Tôi đã nghe theo lời xúi giục của chị Liên. Tôi đã hại Sen bởi vì tôi ham giàu. Nhà tôi trước đây nghèo lắm, cha mẹ của Gia Khánh giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi yêu Gia Khánh, nhưng tôi mê ca hát, Tôi nói rằng tôi gạt tất cả đi học, nhưng lên đó tôi làm đào hát cho người ta. Suốt 3 năm tôi nhận những đồng bạc lẻ của người ta. Tôi nghĩ lại thấy mình thật ngốc. Giá như ngày đó tôi ở bên Gia Khánh thì giờ đây tôi cũng được như Sen rồi. Chắc do số phận của tôi không được như Sen. Một tuần qua tôi thấy mình có lỗi với Sen. Tôi ân hận những việc mình làm với Sen. Nhưng mà Sen tin tôi đi, một tuần qua là thật. Tôi cảm ơn Sen đã thay đổi được con người nham hiểm của tôi. Đến lúc tôi phải đi rồi, xin Sen tha lỗi cho tôi. Nói ra những lời đó, Trúc bỗng bật khóc, nhìn tôi và chạy nhanh vào trong nhà. Nghe những lời nói của Trúc, lòng của tôi cũng đau lắm. Nước mắt của tôi cũng tuôn trào. Tôi thấy Trúc rất đáng thương và tôi tin Trúc. Nhỏ Hà thấy Trúc kéo tay tôi chạy ra sau vườn, nó cũng chạy theo. Nó sợ Trúc sẽ làm gì tôi, nên nãy giờ những gì Trúc nói, Hà đều nghe thấy. Bỗng nó bước ra, nước mắt đầm đìa, làm cho tôi giật mình. Hà, em... Mợ ơi, em thấy tội cô Trúc quá. Thấy Hà khóc như vậy, tôi cũng không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Cô Trúc sai, nhưng biết thay đổi là tốt. Kể từ bây giờ, em cũng đừng ghét cô ấy nhé. Dạ vâng mợ ba, em cũng không ghét cô Trúc đâu ạ. Buổi chiều hôm đó mợ hai đã được thầy Lang đến thăm khám. Mợ ấy tỉnh lại, nhưng mợ ấy lại như hóa điên dại, miệng lúc nào cũng lầm bầm, sau đó lại bật khóc. Lúc thì gọi tên cậu ba, lúc thì gọi tên cậu hai. Tiếng gào thét của mợ vang lên khắp nhà, tiếng thét đến nhói cả lòng của tôi. Bà hội đồng cũng nhốt mình trong phòng cả ngày. Tôi biết bà đang rất buồn, bởi vì ngày hôm nay bà mất đến 2 đứa cháu. Ông hội đồng đi huyện mới về, nghe bố Tám kể lại mọi chuyện xảy ra, ông cũng tức giận, nhưng rồi ông cũng đau lòng lắm. Ông vội đi nhanh vào phòng để an ủi bà hội đồng. Kìa bà, tất cả là do ý trời. Bà cứ như thế này, tụi nhỏ nó thêm lo. Nghe tôi, cái Sen nó nấu cháo cho bà. Bà ra ăn đi, không phụ lòng con bé. Nghe tôi. Ông cùng tôi ra ngoài đó nhé. Ông hội đồng mỉm cười, sau đó đỡ bà ra bên ngoài. Vừa bước ra thì anh Nô chạy tới. Ông bà ơi, ông bà Lý qua đón mợ hai về. Bà hội đồng liền ngước mặt lên nhìn ông hội đồng, sau đó thở dài. Bà kêu người vào đưa cái Liên ra ngoài đó, cho ông bà Lý đưa về đi. Dạ thưa bà. Ông bà hội đồng đi lên nhà trên, nhìn thấy tôi đứng đó, rót trà cho ông bà Lý. Chào anh Xui, chào chị Xui. Ông bà Lý chào ông bà hội đồng, nhưng ông bà chỉ gật đầu mà không trả lời. Bỗng tiếng nói làm nhảm của mợ hai phát ra. Đi tìm con. Tâm ơi, Tâm biết Gia Khánh không? Người tao yêu đấy. Gia Khánh là người tao yêu đấy. Mợ hai như hóa điên hóa dại, tôi nhìn mà không kiềm chế được. Mắt của tôi bỗng ngấn nước. Đúng lúc này thì cậu ba cũng về. Cậu nắm lấy tay của tôi, ngồi xuống ghế. Gia Khánh, là anh đúng không? Nhưng em có con với Gia Minh rồi. Gia Khánh ơi. Mợ hai bỗng nhào tới, nắm lấy tay của cậu ba và gào lên khóc lóc. Liên, cha mẹ có đón con, con đừng điên dại như vậy nữa. Gia Khánh, đừng bỏ em, đừng đi theo người đàn bà khác mà. Không, chúng không xứng với anh đâu. Cậu ba giật tay lại rồi lùi ra một khoảng cách. Mợ hai lúc đó khựng người lại, nhưng vài giây sau tiếp tục cười lớn. Ai rồi cũng bỏ tao hết. Ai rồi cũng bỏ tao. Mợ hai liên tục lấy tay đấm vào lồng ngực của mình. Sức của mợ hai đang rất yếu, bởi vậy mà không cầm cự được, đành ngất đi. Liên ơi, Liên. Ông Lý lúc này liền bế mợ hai ra xe. Bà Lý cúi đầu ái ngại. Anh chị và các cháu, cho tôi thay mặt con gái mình nói 2 tiếng xin lỗi. Tôi làm mẹ mà không biết dạy con. Người đáng trách nhất là tôi. Giờ đây con bé nó gánh hậu quả của nó gây ra rồi. Tôi mong mọi người tha lỗi cho nó. Tôi xin phép. Nói xong bà Lý bước ra cổng, Tiếng xe xa dần. Rồi lúc này bỗng Trúc xách giỏ đồ đi từ bên trong ra. Cô khuỵu gối xuống. Con xin lỗi cả nhà. Xin lỗi hai bác. Xin lỗi Gia Khánh. Và người cuối cùng là Sen. Tôi xin lỗi Sen. Kìa chị Trúc, chị đừng như vậy. Chị đứng lên đi. Đứng lên đi con. Ta không trách con. Con cảm ơn bác. Bác đã không trách con. Nhưng đến lúc con phải đi rồi. Thôi được rồi, con đứng lên đi. Biết sai mà nhận lỗi thì không ai trách con cả. Trúc vẫn quỳ gối ở đó mà khóc. Tôi tin Trúc đã thay đổi rồi, nên Trúc mới làm như vậy. Vậy mà cậu ba bỗng nắm lấy tay của tôi đứng dậy. Nhưng mà tôi giật tay lại, lắc đầu với cậu ba. Tôi biết là cậu không muốn phải nhìn thấy cảnh tượng này. Gia Khánh, anh nghe em nói được không? Em thật sự xin lỗi. Giả như ngày đó em không vì cái đam mê của bản thân, thì giờ anh sẽ nắm tay không phải là Sen mà là em. Nhưng bây giờ em biết Sen thật sự rất hợp với anh. Sen mới chính là người anh nên nắm tay đi hết quãng đường còn lại. Em xin lỗi. Trúc nói nhưng không dám nhìn thẳng vào tôi và cậu. Anh hứa bảo vệ cô ấy nhé. Sen này, hạnh phúc nhé. Trúc từ từ cúi mặt xuống. Và tôi biết rằng lúc đó nước mắt của Trúc rơi xuống không ngừng. Bỗng không khí im lặng, không một ai nói gì cả. Trúc liền đứng dậy đi một vòng, cúi đầu và chạy ngay đi. Chị Trúc! Tôi định chạy theo gọi, nhưng lúc này trời đã tối. Tôi thấy Trúc như vậy, không đành lòng để cho chị về. Nhưng cậu ba liền nắm lấy tay của tôi giữ chặt. Em để cô ấy đi đi. Nhưng mà cậu ơi trời... Tôi chưa nói hết câu thì bà hội đồng lên tiếng. Sen à, để Trúc đi đi con. Cả nhà mình đi rồi dùng cơm. Em với cha bây, đói rồi đấy. Bà hội đồng đã nói vậy nên tôi cũng đành nghe theo. Nói là đi ăn cơm, nhưng có ai mà nuốt được cơm đâu. Biết là mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng trong lòng của mỗi người ai cũng có một chút mất mát đau thương. Một tuần nữa lại trôi qua, nỗi buồn đó cũng vơi dần đi phần nào. Hôm nay bà nhìn thấy một nụ cười, còn chị Ánh cũng khỏe hơn. Hôm nay chính tay chị ấy vào bếp để nấu bữa trưa cho cả nhà. Hôm nay cậu ba ở nhà không ra xưởng, còn tôi liền pha trà Sen mang vào cho cậu. Cậu uống trà. Cậu không trả lời lại tôi, mà nhìn sắc mặt của cậu cảm thấy rất mệt. Tôi liền lại gần cậu. Cậu làm sao thế? Tôi bị bệnh, chứ làm sao? Tôi nghe cậu nói như vậy hoảng hốt. Tôi để tay mình lên trán của cậu, nhưng bàn tay vừa để lên trán thì cậu đã nắm lấy tay của tôi, đè tôi xuống giường. Cậu cười nham nhở. Tôi bệnh là do em bỏ tôi suốt một tuần nay đấy. Kìa, cậu! Lời chưa nói ra hết đã bị môi của cậu chặn ngay. Tôi cũng bị cuốn theo nụ hôn đó, nhẹ nhàng, sau đó dần dần trở nên nồng nhiệt. Tôi đẩy cậu ra, nhưng cậu ba liền nhíu mày nhìn tôi. Đã một tuần nay tâm trạng của cậu không tốt. Tôi biết là cậu rất mệt mỏi, nhưng nói thật, tôi không thèm thuồng cái cảm giác của dục vọng. Nhưng đến ngày hôm nay, khi mà cậu hôn tôi thì khiến cho người tôi nóng ran lên. Tôi ngồi dậy nhìn cậu, ánh mắt của tôi như đang quyến rũ cậu vậy. Tôi từ từ tháo bỏ từng cúc áo của mình. Khi chiếc áo được tôi tháo bỏ xuống thì lúc này tất cả mọi thứ đã lộ ra trước mặt của cậu. Cậu lúc này không kiềm chế được mà nhào đến hôn lấy tôi. Giờ thì tôi hiểu rồi, cái cảm giác được quan tâm và yêu là như thế nào. Cái cảm giác biết đau khi nhìn thấy người đó bên một người đàn bà khác. Cảm giác hy sinh để giành lấy hạnh phúc cho mình. Cuối cùng thì giông bão cũng qua đi. Tôi và cậu đã được ở bên nhau. Ai trong đời cũng vậy, không ai sinh ra đã được hạnh phúc, họ phải trải qua những giông bão của cuộc đời sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Một tháng nữa lại trôi qua, từ ngày Trúc và mợ hai ra đi, gia đình trở nên êm ấm. Mọi nỗi buồn vẫn ở đó, nhưng được cất sâu vào trong mà không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài. Bà hội đồng và chị Ánh dạo này hay đi chùa, còn cậu hai kể từ ngày đó, cậu biết quan tâm và yêu thương chị Ánh hơn. Tình cảm của tôi và cậu ba càng ngày càng sâu đậm. Nhưng thật sự từ sâu bên trong, tôi đang lo lắng. Vì sao đến giờ tôi chưa có thai? Tôi sợ sau một năm cậu ba sẽ lấy thêm vợ. Và tôi không dám nói cậu ba là nghe tôi. Đang rất sợ hãi khi mà nếu như tôi không có thai thì cậu sẽ lấy thêm vợ. Tôi không muốn cậu ba phải khó xử. Sao thế? Em đang nghĩ cái gì? Không khỏe à? Dạ không ạ. Cậu thấy tôi như vậy, lúc này đi gần vòng tay qua ôm lấy tôi. Cậu nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của tôi. Sao thế? Mới sáng dậy, em muốn bị thịt à? Cậu này, em là vợ của cậu, thì em phải được ôm cậu, hôn cậu chứ. Đúng vậy, chỉ có vợ tôi mới được phép hôn tôi thôi. Câu nói của cậu làm tôi khựng người. Tôi lại suy nghĩ, nếu như sau này tôi không sinh được con, có phải cậu sẽ lấy vợ mới? Người đó sẽ được hôn cậu, được ôm cậu giống như tôi. Này, em nghĩ gì thế hả? Dạ không có gì. Em ra ngoài, phụ Hà nấu bữa trưa đây. Nhưng mà... Cậu ba định nói gì đó với tôi, nhưng tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Tôi không muốn ở lại phòng quá lâu, sẽ bị cậu nhìn thấy tâm tư của mình. Đi xuống bếp, nhìn thấy chị Ánh đang ngồi nhặt rau, tôi liền đi nhanh lại chỗ chị Ánh. Để em giúp chị với. Thấy tôi xuống, chị Ánh cười tươi và nói với tôi. Sen này, tí chị lên chùa với mẹ, em cho bé Na ăn giúp chị nhé. Dạ vâng, chị với mẹ cứ lên chùa lễ Phật đi. Em ở nhà, em trông bé Na cho. Chị không phải lo đâu. Ừ, có em, chị cũng yên tâm rồi. Từ ngày mợ Hai rời đi, bé Na được chị Ánh chăm sóc. Chị Ánh không hề ghét bỏ gì bé Na, ngược lại còn rất thương con bé. Chị ấy coi Na như con ruột của mình. Đã có lần cha mẹ của mợ Hai qua xin ông bà hội đồng cho rước bé Na về bên đó, nhưng ông bà hội đồng và cậu Hai đều không đồng ý. Bởi vì họ không muốn cháu của họ sống cùng với một người mẹ táng tận lương tâm. Cha và mẹ của mợ Hai đành ngậm ngùi đi về mà không nói được gì. Họ cũng biết được chuyện xảy ra như ngày hôm nay, tất cả là do con gái của họ. Lúc này nhỏ Hà chạy vào, nói với tôi và chị Ánh. Mợ ba ơi, bà gọi mợ lên nhà đấy. Xem này, em lên xem, mẹ gọi cái gì? Tôi liền mỉm cười gật đầu, đi rửa tay sạch sẽ và bước lên nhà trên. Mẹ gọi con. Mẹ có nhờ Vũ Tám bốc cho con ít thuốc bổ. Lúc này tôi nhìn trên bàn thấy có một túi giấy. Tôi liền hiểu ra thuốc bổ mà bà hội đồng nói chính là thuốc an thai. Con cảm ơn mẹ. Thôi mẹ vào trong đây. À mà này, con ở nhà trông nhà giúp mẹ. Mẹ với cái Ánh đi chùa. Hết tháng này nữa con phụ cái Ánh chăm sóc bé Na. Dạ vâng ạ. Mẹ và chị Ánh cứ yên tâm mà. Bà nghe tôi nói như vậy, bà gật đầu và bước vào bên trong. Bóng lưng của bà đi khuất thì tôi mới cầm cái túi giấy để trên bàn. Tâm trạng của tôi lúc này nặng trĩu vô cùng. Cái nỗi lo sợ tôi không có thai lại ập đến. Tôi càng lo sợ hơn là bà hội đồng đã quan tâm và để ý đến việc này. Tôi cầm túi giấy và đi thẳng xuống bếp. Đến chiều vừa cho bé Na ăn xong, tôi lên nhà trên thấy xe của cậu ba đã về. Tôi thấy cậu, tôi vui hẳn lên. Tôi bước ra định đi lại phía của cậu, nhưng dường như cậu không nhìn thấy tôi mà bước thẳng ra phía sau vườn. Tôi tò mò quá, tôi liền đi theo sau cậu. Đập vào mắt của tôi là cậu đang đưa cái gì đó cho Thắm. Thắm nhận lấy cái túi trên tay, liền mỉm cười rất tươi, cúi đầu và bước đi. Trái tim của tôi giống như đang bị bóp chặt, không thể nào thở được. Tay chân của tôi run rẩy, đứng không vững nữa rồi. Tôi phải đứng lại một lúc, mãi sau mới quay về phòng của mình. Cánh cửa phòng đóng lại, tôi khuỵ gối, bịt chặt miệng lại, nước mắt tôi tuôn trào. Tôi không nghĩ rằng cậu ba lại có tình ý với Thắm. Tôi đang rất lo, có khi nào cậu ấy sẽ cưới Thắm hay không? Tôi ngồi bệt xuống đất, khóc rất lâu, khóc đến sưng cả hai mắt. Tôi cố gắng đứng dậy đi lại giường nằm xuống. Người tôi lúc này vừa nóng vừa lạnh, đầu óc thì quay cuồng đau nhức. Hai mắt tôi nhắm nghiền, nửa tỉnh, nửa mê. Lúc này cậu ba bước vào phòng. Vừa nhìn thấy tôi nằm co ro, cậu giật mình. Sen, em làm sao thế? Cậu ba, sao cậu làm thế với em? Tôi làm gì em? Mà sao người em nóng thế này? Cậu ba ôm lấy tôi, vẻ mặt của cậu lo lắng. Sau đó cậu hét lớn. Hà đâu? Hà! Dạ thưa cậu. Mày đi nấu canh, giải cảm cho mợ, nhanh lên. Hà lúc này nó mới chú ý đến tôi. Nó hoảng hốt khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi nhợt nhạt. Nhìn bộ dạng của tôi lúc này rất yếu ớt. Mợ ơi, mợ sao thế này? Con đi ngay đây ạ. Hà liền chạy nhanh ra sau bếp, nấu canh giải cảm đem vào cho tôi. Cậu vòng tay qua vừa ôm lấy thân thể của tôi, vừa đút cho tôi từng muỗng canh giải cảm. Uống xong canh thì tôi ngủ thiếp đi. Nhưng người của tôi ngày ngày một nóng lên. Cậu nhìn thấy tình hình không được tốt, liền đi ra ngoài tìm anh Nô. Mày qua rước thầy Lang qua đây gấp. Nói với thầy là mợ đang sốt cao, đi nhanh lên. Anh Nô chạy một mạch ra xe rước thầy Lang đến. Sau một lúc lâu thì thầy Lang bước đến bắt mạch cho tôi. Chúc mừng cậu ba, chúc mừng ông bà hội đồng. Cậu ba khó hiểu nhìn chăm chú vào thầy Lang. Chúc mừng sao? Vợ tôi đang bệnh như vậy mà ông còn chúc mừng tôi được sao? Ông giỡn mặt với tôi à? Thầy Lang nghe xong liền bật cười lớn. Thầy không ngờ được rằng cậu ba nổi tiếng nhất vùng này lại cưng chiều và yêu thương vợ mình đến như vậy. Dạ thưa cậu, mợ ba đã có thai. Tôi chúc mừng cậu. Giờ thì cậu cho người qua bên tôi bốc thuốc. Tôi xin phép cậu, tôi về trước. Nói rồi thầy Lang cúi đầu chào cậu ba rồi bước thẳng ra ngoài. Cậu ba nghe những lời của thầy Lang nói mà đứng yên như pho tượng. Sau vài giây mới định hình được những lời thầy nói. Cậu liền vui mừng cười tươi và nhảy cẫng lên. Vợ tôi có thai rồi, trời ơi, tôi sắp được làm cha rồi. Những câu nói đó của cậu rất lớn, làm cho tôi giật mình tỉnh dậy. Nhưng tôi vẫn nghe là cậu nói có thai. Tôi nghe cậu nói cậu sắp làm cha. Tôi nhíu mày. Cậu... Sen ơi, vợ của tôi, em sắp được làm mẹ rồi. Người tôi thật sự rất mệt. Khi cậu lại ôm lấy tôi cảm thấy rất khó chịu trong người. Tôi muốn đẩy mạnh cậu ra. Nhưng khi nghe cậu nói như vậy, tâm trạng của tôi tốt hơn hẳn. Người tôi cũng khỏe lên, không còn một chút nào là mệt mỏi. Cậu vừa nói gì? Em làm mẹ thật sao? Cậu nhìn thẳng vào mắt của tôi. Cậu cười thật tươi, hôn lên trán của tôi. Tôi biết em buồn và giàu dĩ suốt thời gian qua, bởi vì em chưa có thai, có đúng không nào? Làm sao cậu biết ạ? Bởi vì em là vợ tôi. Tôi lén lút đi bốc thuốc bổ cho em, nhờ cái thắm bỏ vào thức ăn cho em. Nhưng chắc ông trời đang thương cho tôi và em. Khi nãy tôi mới đưa thuốc, bây giờ lại nghe tin em mang thai rồi. Tôi như đang bị khựng lại với những lời nói của cậu ba. Tôi liền hỏi lại cậu. Cậu đi bốc thuốc rồi đưa cho chị thắm à? Cậu không trả lời, chỉ có cười và gật đầu với tôi. Tôi bỗng bật cười. Tại sao tôi lại suy nghĩ xấu cho cậu chứ? Thành ra mọi việc là do tôi, thế mà còn khóc lóc, sưng cả mắt. Bản thân mình đúng là ngu ngốc. Em làm sao thế? Tôi định trả lời và kể cho cậu nghe mọi chuyện, nhưng lúc này có tiếng gọi cửa phòng. Cậu mợ ơi, gia đình cô Trúc đến ạ, đang đợi cậu mợ trên nhà. Tâm trạng của tôi đang rất tốt, bỗng nghe nhỏ Hà nói gia đình Trúc đến, làm tôi có chút sợ hãi, không biết gia đình của Trúc đến tận đây để làm gì. Có chút chột dạ, tôi sợ, không lẽ cái điều tồi tệ nhất, tôi từng nghĩ, chuẩn bị xảy đến hay sao? Chị ấy xuống đây làm gì nhỉ? Không lẽ chị ấy có thai, nên gia đình chị ấy xuống tận đây ư? Hàng loạt những suy nghĩ và viễn cảnh đang hiện ra trong đầu của tôi. Tay của tôi bỗng run rẩy, đan chặt vào nhau. Tôi ra đó xem thế nào, em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Cậu cho em ra ngoài đấy với. Nhưng sức khỏe của em không sao đâu, em khỏe rồi, em đi với cậu à? Thôi được. Nghe cậu đồng ý, tôi liền đứng dậy đi theo cậu bước ra khỏi phòng, đi ra đến bên ngoài. Tôi chợt đứng khựng người, sau đó nhìn cậu cười nhạt. Hay cậu ra đó trước đi, em đi pha trà. Cậu gật đầu sau đó đi thẳng lên nhà trên. Còn tôi khi thấy bóng lưng của cậu đi khuất thì tôi thay đổi sắc mặt. Nụ cười trên môi của tôi bỗng tắt hẳn đi. Trong lúc này tôi vô cùng lo sợ, từng bước chân của tôi nặng trĩu đi xuống nhà bếp. Cậu ba vừa lên trên nhà, nhìn thấy gia đình Trúc và ông bà hội đồng đang ngồi ở ghế. Con chào hai bác. Trúc nhìn cậu mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Còn cha và mẹ của Trúc nhìn thấy cậu cũng cười rất tươi. Dạ Khánh đây sao? Lâu rồi bác mới gặp con. Bây giờ trông đẹp trai hẳn ra. Dạ, con cảm ơn bác gái. Bà hội đồng lúc này lên tiếng. Khánh à, con ngồi xuống đi. Mà vợ con đâu? Mẹ nghe cái Hà nói vợ con bị ốm à? Cậu bà chưa kịp trả lời thì lúc này Trúc đã chen ngang. Bác nói sao ạ? Sen ốm sao? Bác, cho con vào thăm Sen. Trong lòng Trúc lúc này không hiểu vì sao, khi nghe nói tôi ốm liền lo lắng. Cậu nhìn thấy Trúc như vậy liền lên tiếng ngay. Sen đi pha trà rồi, sẽ lên ngay. Dạ vâng. Vừa lúc đó tôi bước từ bên trong ra, trên tay cầm ấm trà vừa mới pha còn nóng hổi. Tôi từ từ bước lại gần và cúi đầu chào hỏi. Dạ, con chào hai bác. Trúc thấy tôi già liền lên tiếng ngay. Sen bị ốm à? Em không sao đâu ạ. Tôi tiến đến rót trà cho cha mẹ. Bỗng tôi nhìn thấy mẹ của Trúc, hai mắt rưng rưng, tay của bà run rẩy cầm ly trà. Cha của Trúc và Trúc thấy vậy liền lên tiếng hỏi. Bà sao thế? Mẹ làm sao thế ạ? Không sao, nhưng mà ông nhìn cô gái này có giống... Mẹ Trúc chưa nói hết câu thì ba Trúc nắm lấy tay của bà. Bà, không phải thế đâu. Bà đừng như vậy. Không đâu. Linh cảm của một người làm mẹ, tôi nhận không nhầm đâu. Ông ơi... Nghe những lời của mẹ Trúc nói, ai cũng khó hiểu. Ông bà hội đồng nhìn nhau rồi lên tiếng. Chị Nga, chị cứ bình tĩnh. Chị nói giống là giống thế nào? Nước mắt của mẹ Trúc cứ rơi xuống, nhưng không hiểu lý do gì mà bà ta lại như vậy. Tim của tôi lúc này cũng nhói lên. Rồi cha của Trúc nhìn tôi vẻ mặt đượm buồn. Ông từ từ kể lại tất cả mọi chuyện. Chả giấu gì anh chị, lý do vợ chồng tôi ít về cái nơi này bởi vì trước đây vợ chồng tôi lạc mất một đứa con. Cha nói vậy là sao ạ? Con cảm thấy rất lạ. Mọi người có biết không, khi con ở gần Sen, con có cảm giác rất thân thuộc. Không một ai cảm hóa được con, vậy mà Sen lại làm được điều đó. Mặt tôi hơi cay. Tôi bất ngờ khi nghe được những lời nói đó. Cậu bà thấy vậy liền nắm lấy tay của tôi trấn an. Rồi lúc này cậu gọi anh Nô lên. Nô! Dạ con đây cậu. Mày qua bên nhà đón cha mẹ của mợ ba qua đây, nhanh lên. Dạ thưa cậu ba. Nói rồi anh Nô chạy ngay ra bên ngoài, lái xe đi đón cha và mẹ của tôi. Tay tôi lúc này mồ hôi tứa ra, tôi không biết phải đối mặt với cảnh này như thế nào. Bà hội đồng liền bảo tôi ngồi xuống để đợi cha và mẹ tôi qua để hỏi chuyện. Không khí lúc này thật là yên ắng, ai cũng im lặng không nói chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ Trúc. Sau một lúc lâu, anh Nô cũng đưa cha và mẹ tôi tới. Khi cha mẹ tôi bước vào, bỗng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt gầy yếu của bà. Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Tôi chưa nói hết câu thì mẹ của tôi đã chạy tới, khuỵu gối trước chân của mẹ Trúc. Bà chủ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy bà rồi. Cái Lan đây sao? Lan, em sống tốt không? Em nói cho tôi biết đi, con bé này có phải là con ruột của tôi không? Là con của bà. Năm xưa cái ngày mưa bão, tôi thấy người ta bắt cóc cô chủ đi, tôi đuổi theo và rất may mắn tôi giành lại được cô chủ. Nhưng tôi bị cái tên đó nó đánh thừa sống thiếu chết. Tôi nhớ tôi đã ôm cô chủ lại rất chặt. Tên đó đánh tôi đau lắm, tôi rất sợ. Nhưng may mắn tôi đã được anh Đinh cứu giúp. Giây phút này không một ai kìm được nước mắt khi nghe mẹ tôi nói ra những lời đó. Tôi không biết phải làm gì lúc này. Bỗng mẹ Trúc đứng lên, bước lại gần tôi. Bà đi từng bước chậm chạp, đứng trước mặt và nhìn tôi. Bà ôm chầm lấy tôi. Con gái của mẹ, Bảo Ngọc của mẹ. Người tôi lúc này cứng đơ. Khi mẹ của Trúc ôm tôi, tim của tôi đập liên hồi. Tôi nhìn mẹ của tôi. Mẹ tôi thấy vậy liền nói. Là mẹ ruột của con, Sen à. Kể từ giờ con nhớ rằng con là Bảo Ngọc. Con ôm mẹ của con đi. Mẹ tôi vội vàng bịt chặt miệng lại, cố kìm nén tiếng khóc. Bao nhiêu năm qua bà luôn tìm kiếm gia đình của nhà Trúc, nhưng không bao giờ gặp được. Năm đó khi sự việc xảy ra, may mắn cha Đình đã đến đúng lúc và giúp đỡ cho mẹ. Cha Đình đưa mẹ và tôi về nhà chăm sóc. Những vết thương trên người của mẹ rất nhiều. Mẹ ngất xỉu tận 3 ngày. Đến khi mẹ tỉnh lại thì không thể nào đứng dậy đi được. Lúc đó mẹ khóc suốt. Mẹ rất sợ mẹ của Trúc sẽ đau đớn khi mất đi một đứa con. Sau một tuần nhờ sự chăm sóc của cha Đình, mẹ đã hồi phục đi phần nào. Liền nhanh chóng bế tôi trên tay, chạy nhanh đến nhà của cha mẹ Trúc. Nhưng không may, mẹ tôi hay tin họ và đứa con gái 2 tuổi đã rời đi. Bàn tay tôi run rẩy, tôi đưa tay lên ôm lấy tâm lưng của mẹ Trúc, giọng cũng run rẩy theo. Mẹ... Nước mắt tôi bỗng trào ra như mưa, tôi ôm chặt lấy bà. Con gái của mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con gái của mẹ. Cha của Trúc cũng đứng dậy đi lại phía tôi. Ông ấy cũng ôm lấy tôi và bà. Con gái của cha. Con gọi cha đi. Thưa cha. Ai ai trong nhà cũng không kìm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trúc vội vàng lấy tay, lau nước mắt trên mặt. Em ấy đang bệnh, cha mẹ bỏ em ấy ra đi mà. Cha và mẹ Trúc nghe thấy vậy liền buông tay ra khỏi người tôi. Cậu ba lúc này đi lại gần tôi và lên tiếng. Em đang mang thai đừng khóc, không tốt đâu. Mọi người lúc này đang rất bất ngờ về việc tôi là con ruột của cha và mẹ Trúc. Nay lại càng bất ngờ hơn khi biết tin tôi có thai. Sen, à không, Bảo Ngọc, em có thai sao? Tôi liền nhìn Trúc mỉm cười gật đầu, bà hội đồng liền bước nhanh đến chỗ của tôi. Con có thai rồi sao? Dạ mẹ, con vừa mới biết ạ. Cả nhà liền nhìn nhau mỉm cười trong hạnh phúc. Chú cũng lại gần tôi nắm lấy tay tôi. Em gái của tôi, chị xin lỗi. Vì những chuyện trước kia, chị đã gây cho em. Chị hai, chị không xứng làm chị hai của em. Chị xin lỗi, chị có lỗi với em nhiều lắm. Tôi và Chú ôm chặt lấy nhau bật khóc. Nước mắt của mọi người lại rơi thêm một lần nữa trong sự đoàn tụ của gia đình. Cha và mẹ ruột của tôi đi lại gần ôm lấy hai người con gái. Giây phút đó tôi vô cùng hạnh phúc. Cậu ba cũng không kìm được nước mắt của mình, vội vàng ngước mặt lên nhìn trần nhà để không cho nước mắt rơi ra. Bỗng cậu lên tiếng. Thôi được rồi mọi người, trả vợ lại cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Con ở hóa vợ cậu ba, được viết bởi tác giả Cầm Tiên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và buổi trưa ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bộ truyện mới được Tâm An và kênh Bụi Phố gửi tới cho quý vị. Đó là câu chuyện gì? Liệu có hấp dẫn và thú vị hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.